Chương 2180, Mục Vân Nhi tử dậy không động. Số tiểu tử, người cùng ta có kẻ mặc cả. Mục Vân mắng, ta theo người mẫu thân, tình so đá còn kiên cố, kia là ngàn vạn tình lữ bên trong tìm khắp không đến một đôi, người có thể cùng ta so. Cha lời này ý tứ chính là, cái khác tám vị nương thân cùng cha tình nghĩa, cũng không phải là tình so đá còn kiên cố rồi. Tần Trần lại là phản bác, số tiểu tử, người uy hiếp lão tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần liền nói ngay, ta không dám, chỉ là hy vọng cha xuất thủ cứu giúp. Mục Vân nghe nói, giận không kềm được, khẽ nói, Lục Thanh Phong trước kia đều dạy ngươi cái gì, ngươi cái vương bát độc tử. Nhi tử là vương bát độc tử, kia phụ thân liền là vương bát. Tần Trần tiếp theo nói, sư phụ trước kia nói qua, ta cùng phụ thân giống nhau như đúc, long sinh long, phượng sinh phượng, Mục Vân nhi tử dậy không động. Đánh giám, nhi tử của ta, mỗi người đều là thiên kiêu, hắn Lục Thanh Phong nhi tử, mới không phải đồ vật. Lời này rơi xuống, Mục Vân nhìn về phía Tần Trần, một tiếng quát lớn, người biết rõ cha bây giờ tại làm cái gì sao? Cả ngày bị người đuổi giết, trốn đi trốn tới, chờ ngươi vì ta chia sẻ, ngươi ngược lại tốt, trả cho ta tìm phiền toái. Tần Trần lúc này thầm nói, người năm đó mỗi ngày bị người đuổi giết theo đuổi đánh tới, không phải tập quán sao? Sớm mấy năm ở giữa, phụ thân không thành thần đế, bị đế tộc nhất mạch, truy sát đông bắc tây đi, nếu không phải là gia gia che chở, phụ thân đã sớm mất mạng. Ngươi nói cái gì, cha? Tần Trần lại là lần nữa nói, ngươi nhanh cứu cứu nàng đi. Tần Trần biết rõ, chính mình thành công. Trong thiên hạ, phụ mẫu đều là yêu thương hài tử. Phụ thân không có khả năng nhìn xem hắn chết. Tuy nói lần này có chút xúc động, có thể là hắn không thể cái này nhìn xem thời Thanh Trúc chết rồi. Có ít người, một ngày mất đi, mới biết là không thể mất đi. Hắn muốn tận chính mình hết thảy khả năng bù đắp. Mục Vân lúc này ngồi xuống, nhìn về phía thời Thanh Trúc thi thể, mở miệng nói tam hồn thất phách đều tán, người đều chết hết. Nơi này là Hạ Tam Thiên, thánh giả tuy tu luyện ra hồn phách, có thể là kém xa tiên nhân thần nhân kia, hồn phách cường hoành, tam hồn thất phách đều tán, kia liền là chết rồi. Tần Trần lúc này, mở to con mắt, tội nghiệp nhìn xem Mục Vân, yếu ớt nói cha. Cái này là ngươi tương lai con dâu, lão tử thế nào sinh ngươi con trai như vậy, vì hồng nhan liều mạng. Ngươi thật làm được, cha nào con nấy, Mục Vân á khẩu không trả lời được, nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, nhưng cũng chính là bởi vì thánh nhân hồn phách không bằng tiên nhân thần nhân kia cường hoành, cho nên hoàn toàn tán loạn thời khắc, tại nhục thân bên trong, hội tồn tại nhất đạo giả hồn phách. Giả hồn phách, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, đơn giản tới nói chính là, bộ thân thể này gánh chịu lấy hồn phách không có, nhưng là chỉ là vừa tiêu thất, cho nên, nhục thân vô ý thức nhận là, hồn phách vẫn còn, ngươi chỉ cần ngưng tụ ra nàng nhục thân bên trong còn sót lại hồn phách, một lần nữa vì nàng tố tạo hồn phách là đủ. Làm thế nào, Tần Trần cặp mắt mang bốc lên, Phong Thần Châu đâu, tại đây, Tần Trần lúc này tâm niệm vừa động, Phong Thần Châu từ hồn hải bên trong phiêu tán mà ra. Cha, Phong Thần Châu vì cái gì có thể sắp chết đi ma tộc tinh khí thần hòa tan thành Tịnh Ma Châu Đan? Tần Trần lúc này hỏi, Tịnh Ma Châu Đan, cái quỷ gì, liền là cái này a? Tần Trần lấy ra một khỏa Tịnh Ma Châu Đan, buồn bực nói. Mục Vân nhìn một chút, lại là sắc mặt biến hóa. Cha, thế nào rồi? Ngươi là để cho ta tới cứu người, còn là đến hỏi vấn đề. Vậy ta không hỏi, lúc này, Phong Thần Châu lơ lửng tại hai cha con ở giữa. Cho nàng đút hạ, Mục Vân nói thẳng, Tần Trần làm theo, lúc này, Phong Thần Châu tiến nhập thời Thanh Trúc thể nội, cũng không có bất luận cái gì động tính. Cha, có phải là không dùng a? Tần Trần buồn bực nói, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Mục Vân ngồi xuống, khoát tay một cái nói, chờ một lát lại nói. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Nói cha, thật xin lỗi, ta biết rõ ngươi khẳng định bất đắc dĩ mới rời khỏi Thương Mang Vân giới, khẳng định rất nguy hiểm, ta còn bức bách ngươi đến. Nhìn đến Mục Vân muốn mở miệng, Tần Trần tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, tương lai ta gặp phải mẫu thân, nhất định nói cho mẫu thân, ngươi yêu nhất là nàng. Đánh rắm, ta đối với ngươi chín vị nương thân kia là yêu như nhau. Vâng vâng vâng, Tần Trần tiếp theo nói cha, ma tộc có phải hay không cùng ngươi rời đi có quan hệ. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn một chút Tần Trần. Tiếp theo nói, hiếm thấy một lần gặp gỡ, ta nói cho ngươi một ít chuyện, bất quá ngươi không muốn áp lực quá lớn. Tần Trần nghiêm túc gật đầu, trước kia phụ thân nhất thống vạn giới, khai sáng Thương Mang Vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn thế giới, khai sáng kỷ nguyên mới, phụ thân vốn cho rằng, cái này thiên địa dĩ nhiên ở đây. Có thể là có một ngày, phụ thân phát hiện Phong Thần Châu quỷ dị. Lại sau đến, phụ thân liền phát hiện, có người muốn tiến nhập Thương Mang Vân giới bên trong. Ngươi cũng biết. Phụ thân cùng Thương Mang Vân giới, giống như là nhất thể, cái này Thương Mang Vân Giới, có thể nói là phụ thân thế giới, ta chính là Thương Mang Vân Giới ý thức, Thương Mang Vân Giới có thể nói là ta nhục thân. Tần Trần nghiêm túc gật đầu, những cái kia người, muốn đi vào Thương Mang Vân Giới bên trong, tựa hồ vì tìm cái gì, ta ban đầu chém giết không ít người, có thể là sau đến lại là xuất hiện ta không phải là đối thủ người. Tần Trần nghe đến lời này, lại là thần sắc nhất biến. Phụ thân được xưng vì vô thượng thần đế, vô thượng thần đế là khái niệm gì? Tại phụ thân phía trên, lại không cái gì người, thảm thương phụ thân cũng không là đối thủ, người ngó ngó người kia ba dạng, dọa lấy đi. Mục Vân thử dò xét nói, ta là phụ thân nhi tử, phụ thân còn không sợ, ta sợ cái gì? Tần Trần lại là phản bác, người nào nói cho người ta không sợ rồi? Mục Vân lúc này nói ra, ta sợ muốn chết, ta đều lợi hại như vậy, cũng không là đối thủ mạnh cỡ nào. Nghe đến lời này, Tần Trần nội tâm mồ hôi nhưng là sợ có thể làm sao? Mục Vân lúc này lại là thở dài, thì thầm nói, ta coi như sợ, Thương Mang Vân Giới bên trong, có cha mẹ của ta, có huynh đệ của ta, có ta nữ nhân, có ta hài tử. Sợ, ta cũng muốn vượt khó tiến lên a. Tần Trần nghe đến lời này, lại là nội tâm cảm động. Phụ thân cái này cả đời, đều là như này để hắn tôn sùng, mặc dù thường ngày bên trong hắn trên miệng nói, dùng sư phụ làm gương, có thể là dưới đáy lòng, phụ thân vĩnh viễn là hắn tiến lên mục tiêu cùng tấm gương. Kia những cái kia là ai? Mục Vân nghe đến vấn đề này, nói chủng tộc càng mạnh mẽ hơn, vắt ngang cùng cả cái thiên địa, tồn tại ức vạn năm thời gian tuế nguyệt cổ lão chủng tộc. Hắn nhóm cường đại, vượt qua ngươi tưởng tượng, những này người, muốn chiếm lấy Thương Mang Vân Giới, tựa hồ là vì thứ gì, phụ thân suy đoán, là vì cái này phong thần châu bí mật, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, hy vọng tương lai ngươi có thể giải khai. Hắn nhóm muốn tiến nhập Thương Mang Vân Giới bên trong, chỉ có lưỡng chủng biện pháp, hoặc là giết ta, Thương Mang Vân Giới vô chủ, hắn nhóm một cách tự nhiên có thể đi vào. Hoặc là chính là, gắng gượng đem Thương Mang Vân Giới phá diệt, có thể là hắn nhóm không dám, bởi vì bọn hắn muốn đổ vật ngay ở chỗ này, hủy diệt Thương Mang Vân Giới, hắn nhóm muốn đổ vật, khả năng hội theo thời không phiêu tán, tại vĩnh hằng thời không bên trong, một đời cũng tìm không thấy. Cho nên, mới có ma tộc xuất hiện, siêu việt phụ thân cường giả, vô pháp tiến nhập. Hắn nhóm liền điều động chính mình người, lẻn vào Thương Mang Vân Giới bên trong. Nghe đến lời này, Tần Trần thần sắc nghiêm nghị, Mục Vân lại tiếp tục nói, trước đó ta suy đoán, khả năng cùng Phong Thần Châu có liên quan, vốn là muốn giao cho ngươi sư phụ hay là nghĩa phụ của ngươi. Tần Trần nghe đến lời này, trầm ngâm nói, sư phụ từ trước đến nay là đem phụ thân làm đệ đệ đồng dạng yêu thương, khẳng định hội gánh vác nổi lên trách nhiệm, chính mình chết cũng hội bảo toàn Thương Mang Vân Giới. Đến mức nghĩa phụ không đáng tin cậy. Nghe đến lời này, Mục Vân gật đầu nói, Lục Thanh Phong cái này người, liền là quá vì người khác suy nghĩ, Tạ Thanh, ta hiểu, xác thực. Không đáng tin cậy, hai cha con, rất tán thành gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên, càng nghĩ, còn là giao cho người tương đối tốt. Liên quan tới vực ngoại, người không cần nghĩ quá nhiều, phụ thân chỉ là muốn nói cho ngươi, ta hiện tại hoàn hảo, nói không chừng cái kia thiên ngươi đến vực ngoại. Phụ thân đã vì ngươi đánh xuống nhất phiến giang sơn. Ha ha, nghe đến lời này, Tần Trần lại là nội tâm không có coi ra gì. Chờ lấy phụ thân đánh xuống nhất phiến giang sơn, chẳng bằng chính mình đi làm. Nhưng là, Thương Mang Vân Giới, ta là giao cho ngươi, ngươi được bảo vệ cẩn thận, lẻn vào ma tộc, không thể lâu dài tồn tại, nếu không thiên trường địa cửu, từ nội bộ đem Thương Mang Vân Giới ngoại giới, khả năng đến thời điểm, những cái kia vực ngoại cường tộc, không cần phụ thân, cũng có thể mở ra Thương Mang Vân Giới. Kia thời điểm liền thật xong đời rồi. Tần Trần nghe nói, nghiêm nghị nói, nhi tử minh bạch. Người minh bạch cái quỷ, Mục Vân một bàn tay đánh ra, mắng, người minh bạch, người còn sẽ như vậy hổ. Tần Trần gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng. Cho cha thêm phiền phức, số tiểu tử, Mục Vân bàn tay vuốt vuốt Tần Trần đầu, nói, người nương cũng thật là, Mục Trần cái tên này dễ nghe cỡ nào, không phải là lịch cái kiếp, đến mức còn thay cái họ. Tần Trần xấu hổ. Phụ thân cái này chính mình cái tên này, chỉ sợ là muốn canh cánh trong lòng một đời. Bất quá cũng tốt, tương lai ngươi đi đến vực ngoại, nói không chừng ngươi cha ta đã là vạn tộc truy nã người, ngươi gọi Tần Trần cũng có thể hơi an toàn chút. Cha ngươi nghĩ quá xa, nói không chừng tương lai, tại vực ngoại, là nhi tử hộ lấy cha, sư phụ cùng nghĩa phụ đều nói qua, ta so ngươi lợi hại. Tần Trần mỉm cười nói, đúng, ngươi lợi hại hơn ta, vậy ta trước đi. Mục Vân gật đầu. Tần Trần vội vàng nói, đương nhiên, hắn nhóm cái này nói, ta là không tán đồng, phụ thân là vô thượng thần đế, nhi tử cả đời cũng vô pháp siêu việt phụ thân. Cái này nói mới là người lời. Tần Trần nghĩ nổi lên cốc Tân Nguyệt, lập tức lần nữa nói, cha, nhi tử có một chuyện thỉnh giáo. Nói, Tần Trần chân thành nói, người cũng biết, ta trước kia tu hành đến thần đế cảnh giới, hồn hải có thể nói có thể so với thiên địa, rộng lớn vô ngân, có thể là nhi tử tại ngàn vạn đại lục, nhìn thấy một vị nữ tử, hồn hải so hải nhi càng rộng lớn, có phải là vực ngoại chi tộc. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sững sờ, lập tức nói, là nữ nhân ngươi. Mục Vân nhìn mình nhi tử, cười nói, Xu tiểu tử không tệ nha, cẩn thận tương lai nghĩa phụ của ngươi đánh gãy ngươi chân chó, tạ y tuyền kia hài tử, ngoài mềm trong cứng, ngươi lần này nếu là trở về, cho nàng mang đi một đống tỉ muội, tin không tin nàng có thể bỏ ngươi. Tần Trần Chiến Chiến cười một tiếng, nhịn không được nói, cha trước kia cũng không có bị nương nghỉ a. Ngươi hiểu cái gì, cha là ưu tú, ngươi có thể cùng ta so. Mục Vân tiếp theo nói, ta tiếp xúc đến vực ngoại cường tộc, các loại các dị, bất quá bọn hắn hồn hải, đúng là rất cường đại, nhưng là như lời ngươi nói, so ngươi đều phải rộng lớn gấp bao nhiêu lần, kia liền không vô cùng đơn giản là vực ngoại chi tộc đơn giản như vậy, chỉ sợ. Cho dù là vực ngoại chi tộc, thân phận địa vị cũng không thấp. Nghe nói, Tần Trần nghiêm nghị gật gật đầu, nhìn đến, ngoại vực đối vân giới ngấp nghẽ, không phải một ngày hai ngày. Mục Vân lộ ra vẻ suy tư, mà lúc này, Thời Thanh Trúc lại là đã có động tĩnh. Chỉ thấy Phong Thần Châu lúc này, đột nhiên từ Thời Thanh Trúc ngực phiêu đãng mà ra. Xuống nhất khắc, ngạc nhiên một màn phát sinh, Phong Thần Châu bên trong, nhất đạo xinh đẹp thân ảnh, tại thời khắc tái hiện, chỉ là, nhìn bất quá là một vị 3-4 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Kia là nhất đạo hồn phách thể, tại thời khắc nhìn cực kỳ nhỏ yếu. Mà làm Phong Thần Châu phóng xuất ra kia nhất đạo hồn phách thể thời điểm, bao trùm đến Thời Thanh Trúc nhục thân phía trên. Dần dần, Thời Thanh Trúc thân thể, tại thời khắc dần dần bắt đầu thu nhỏ, phảng phất phản lão hoàn đồng, thần kỳ một màn, tại hai cha con ở giữa phát sinh. Cái này, bình thường, Mục Vân lại là nói, tồn tại ở nhục thân bên trong giả hồn phách, dù sao nhỏ yếu, chống đỡ không nổi nhục thể của nàng, cho nên dẫn đến phản lão hoàn đồng dị tượng, hơn nữa, khả năng ký ức thiếu thốn. Bất quá cũng may, người vẫn là cái này người, không chết, chỉ bất quá sống tới, được chậm rãi lớn, tiểu tử ngươi lĩnh cô vợ nhỏ, chậm rãi mang ở bên người dưỡng thành đi. Tần Trần trong lúc nhất thời, nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Vân lúc này, bàn tay vung lên, lòng bàn tay ở giữa, một quả hạt châu màu xanh xuất hiện. Hạt châu màu xanh ngưng tụ, phóng xuất ra đạo đạo quang mang, bao trùm đến Thời Thanh Trúc thân thể bên trong. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân, nhất đạo nhàn nhạt thanh quang, chợt lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cha, lo lắng cái gì? Mục Vân cau mày nói, cái này là ta tân tân khổ khổ được đến đồ tốt, cho ta tương lai con dâu mà thôi, diệu dụng vô biên, về sau nữ tử này tự sẽ biết rõ. Tần Trần nghe đến lời này, vội vàng nói, kia còn có Nguyệt Nhi, Sương Nhi cùng Tử Khanh. Cút đi, Mục Vân quát mắng một âm thanh, lập tức nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, hảo hảo chiếu khán đi. Nói, Mục Vân bàn tay một nắm, đứng im thiên địa thời không ở giữa, đạo đạo quang mang, ngưng tụ mà ra, kia nồng đậm sinh mệnh lực, lúc này toàn bộ trở về đến Tần Trần thể nội. Liền thừa 10 vạn năm thọ nguyên, còn đốt, cha cho ngươi vãn hồi mấy vạn năm thọ nguyên. Tần Trần nghe đến lời này, kinh ngạc nói, đại tác mệnh thuật không phải không thể nghịch cấm thuật sao? Thế nào có thể, cha ngươi là người nào? Mục Vân hừ một tiếng nói, ngươi thi triển đại tác mệnh thuật, đổi lấy thiên địa chi lực, tuyệt không tiêu hao, ta cũng chỉ là giúp ngươi có thể đủ thu hồi một bộ phận, chỉ ít có cái 2-3 vạn năm thọ nguyên, chống đỡ ngươi không chết, ngày khác đi đến trung tam thiên, thọ nguyên chậm rãi khôi phục đi. Tạ ơn phụ thân, Tần Trần lúc này, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính thi lấy đại lễ. Hồi lâu, một bàn tay, nhẹ xoa khẽ vuốt Tần Trần đầu, thanh âm ôn nhu vang lên, nói, về sau không cho phép cái này làm, ngươi là con trai lớn của ta, ngươi không chỉ là muốn bảo vệ ngươi mấy vị nương thân, còn có của ngươi đệ đệ muội muội nhóm, minh bạch sao? Tần Trần nghe nói, nội tâm một trận chua xót. Trước kia phụ thân có thể nói là một đường bị cường địch bắt buộc bách, truy sát, tuy nói ra ra trong bóng tối không ít chủ tính, có thể là đại đa số tình huống, còn là phụ thân từng cái chống đỡ xuống dưới. Mà thường ngày bên trong đến, đại gia đều cho rằng, vô thượng thần đế thành danh, dựa vào bên cạnh rất nhiều huynh đệ cùng người thân. Có thể Tần Trần lại là minh bạch, chính mình cái này vị phụ thân, trên thực tế gánh vác là nhiều nhất. Hắn tuy là nguyên hoàng thần đế, cửu thiên vân minh người trưởng quản, có thể là, hắn cũng là một cái nhi tử. Nghĩ đến phụ thân những năm này có nhà nhưng không thể trở về, tại bên ngoài phiêu bạt thời gian, Tần Trần nội tâm trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì, nghẹn ngào ở giữa, nước mắt rơi xuống dưới. Phụ thân vất vả, thật lâu, Tần Trần biệt xuất một câu nói như vậy. Ngày khác nhi tử nhất định trưởng thành, che chở thương mang vân giới, vì phụ thân để chắn gió mưa. Tần Trần nói năng có khí phách nói. Mục Vân nghe nói, ánh mắt hơi ngẩn ra, nội tâm mang theo vài phần tự đắc. Nghe đến người câu nói này, cha cũng yên lòng. Mục Vân thở ra một hơi, nói, về sau gặp ngươi nương các nàng, chớ có nói hưu nói vượn cái gì, cũng đừng nói cho các nàng ta quá nhiều chuyện, miễn đến các nàng lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói không chừng tương lai ngươi trở lại Thương Mang Vân Giới, ngươi sư phụ cùng nghĩa phụ, cũng đã tới giúp ta qua. Tần Trần nhẹ gật đầu, ghi nhớ, lần sau không cho phép cái này làm ẩu, đại tác mệnh thuật thi triển qua nhiều, đối người tự thân hội có rất nghiêm trọng hao tổn, thậm chí là không thể nghịch tổn thương. Tần Trần lại lần nữa gật đầu, từ từ, Mục Vân thân ảnh, dần dần tiêu tán. Mà ở giữa thiên địa, thời không đứng im, lập tức giải trừ. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi các loại người, lần lượt kịp phản ứng. Sư phụ, Tần Trần, mấy người tại thời khắc vội vàng vây lên trước tới. Nhìn về phía mấy người, Tần Trần mỉm cười, nói, không có việc gì. Chỉ là lúc này, mấy người vây quanh Tần Trần, lại là nhìn xem nhìn, nội tâm khó dùng bình tĩnh. Vừa rồi kia một giây lát ở giữa, hắn nhóm cảm giác, tựa hồ muốn mất đi Tần Trần. Chủ thượng, mà lúc này, Lăng Thi Mạn mấy vị Thanh Tiêu Thiên Thanh Sử, trưởng lão, lại là sắc mặt cổ quái, nhìn xem nằm tại Tần Trần thân trước thân ảnh kiều tiểu. Kia là một cái nhìn ước chừng 3-4 tuổi nữ hài, hai mắt khép hờ, trắng noãn khuôn mặt, lộ ra tự nhiên mà thành tinh xảo mỹ mạo. Lăng Thi Mạn lúc này, cực kỳ hoảng sợ. Chủ thượng, cái này là chủ thượng nhỏ thời điểm dung mạo, nàng đi theo thời Thanh Trúc Tuế Nguyệt đã lâu, tự nhiên là biết rõ. Tần Trần, này sao lại thế này? Tần Trần nghe thấy lời này, nhìn một chút trên đất tiểu nữ hài, từ từ nói, ta thi triển bí pháp, vãn hồi Thanh Trúc tính mệnh, chỉ bất quá, Thanh Trúc hiện nay ký ức thiếu thốn, hồn phách bị hao tổn, cho nên xuất hiện phản lão hoàn đồng tình huống. Bất quá chờ đến Thanh Trúc trưởng thành, nói không chừng hội dần dần khôi phục ký ức. Nghe đến lời này, cả đám người tại thời khắc, đều là sắc mặt kinh biến. Cái này, quá thần kỳ, tế hồn thánh quyết, tế luyện hồn phách, là Thanh Tiêu Thiên cấm thuật, triển khai phép thuật này chi Thanh Tiêu Thiên cường giả, không một không phải mất mạng. Hiện tại, đây quả thực là hành vi nghịch thiên. Tần Trần tiếp theo nói, từ hôm nay, Thanh Trúc liền mang ở bên cạnh ta. Lăng Thi Mạn lúc này lại là nói, không thể, chủ thượng là ta nhóm Thanh Tiêu Thiên chủ thượng. Người cảm giác nàng bây giờ, thích hợp làm ngươi nhóm chủ thượng sao? Thanh Tiêu Thiên chủ thượng, ta nhìn ngươi tạm đại tương đối tốt, chuyện này liền cái này định. Có thể là, ta nói, liền cái này định. Tần Trần ngữ khí bình tĩnh, lại là mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Lăng Thi Mạn các loại người, lúc này đều là trầm mặc không nói. Hát khẽ, mà ngay tại lúc này, một thanh âm, đánh gãy mấy người lời nói. Thời Thanh Trúc lúc này, đã tỉnh lại, mở ra chớp mắt to, Thời Thanh Trúc mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ngươi nhóm, là người nào? Lời này vừa nói ra đám người sững sờ, quả nhiên mất trí nhớ. Tần Trần lúc này, lại là ngồi xuống, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói, ta là ngươi phu quân. Lời này vừa nói ra, đám người càng là ngạc nhiên. Tần Trần lại là cười nói, những này người, đều là bằng hữu của ngươi. Phu quân là cái gì? Thời Thanh Trúc âm thanh thậm chí là mang theo một chút non nớt. Ách, Tần Trần cười cười, nói cái này chờ ngươi về sau lớn liền biết. Thời Thanh Trúc mất đi ký ức, đối với nàng mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Rất nhiều chuyện, quên đi có lẽ càng tốt hơn, chỉ là Tần Trần nội tâm lại là minh bạch, hắn đánh trong đáy lòng tiếp nhận nữ tử này, kia chính là muốn thủ hộ một sinh. Ngươi từng đi qua Xuân Vũ Hạ Nhật, Thu Phong Đông Tuyết, chỉ vì tìm ta hai người tiền nhiệm gặp gỡ hết thảy. Đã như vậy, ta liền dẫn ngươi một lần nữa đi qua hai người chúng ta ở giữa hết thảy. Tần Trần lúc này, nhẹ nhẹ ôm lấy Thời Thanh Trúc, khẽ cười nói, ta mang ngươi về nhà lại nói. Thời Thanh Trúc lúc này một đôi tay nhỏ ôm chặt Tần Trần, nhìn xem bốn phía, trong lúc nhất thời mờ mịt. Đây là nơi nào, những này người là người nào, ta thế nào cái gì đều không nhớ ra được rồi. Nhất thời ở giữa, đám người càng là có chút mờ mịt. Ta là người nào, ta ở đâu, đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này, đám người không khỏi phát ra ngoài từ linh hồn chỗ sâu nghi vấn. Kia thanh tú động lòng người một đại mỹ nữ, thế mà biến thành một vị tiểu la lị. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào dám tin tưởng? Sư tôn, bây giờ đi đâu bên trong? Lý Huyền Đạo lúc này hỏi. Tần Trần nghe đến lời này, cười cười nói, đi Nhất Kiếm Các. Vâng, đại đội nhân mã, tại thời khắc xuất phát, trên đường đi. Tần Trần thủy chung ôm lấy Thời Thanh Trúc, giảng thuật rất nhiều chuyện, tự nhiên tất cả đều là Tần Trần bịa đặt đi ra, lừa gạt Thời Thanh Trúc. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đi theo sau lưng Tần Trần, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thời Thanh Trúc thật liền cái này chết rồi, chỉ sợ Tần Trần cả đời đều là khó dùng vượt qua nội tâm một đạo khảm. Cái này dạng, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mà lúc này, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương mấy người, đi song song. Ôn Hiến Chi thầm nói, thật thần kỳ, tốt bất khả tư nghị, kia đại nhân, sống tới, biến thành nhỏ như vậy. Đúng vậy a, Lý Huyền Đạo cũng là tán thán nói, sư tôn chi năng, không phải ta mấy người đi tới. Dương Thanh Vân lúc này lại là mở miệng nói, ta nhóm mấy người, lần này cũng nên hấp thụ giáo dạy bảo, dĩ vãng mỗi lần, đều là ta nhóm dựa vào sư tôn, nhận sư tôn che chở, có thể là. Sư tôn dù sao tinh lực có hạn, ta nhóm nên trưởng thành, không thể chỉ là tại sư tôn che chở cho. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Dương Thanh Vân lời nói này đúng. Lúc này, Diệp Nam Hiên lại là nhìn về phía trước, nhịn không được gật đầu nói, sư tôn là cao nhân a. Chỉ giáo cho, Ôn Hiến Chi các loại người đều là ánh mắt nhìn. Diệp Nam Hiên tiếp theo nói, đại hào thời Thanh Trúc không có, có thể thành tiểu hào thời Thanh Trúc, người nhóm vừa rồi không nghe thấy sao. Sư tôn nói, ta là người phu quân, lời nói kia bên trong nhu tình, quả thực là muốn đem ta tê tê. Thạch Cảm Đương liền nói ngay, đúng đúng đúng, sư phụ hùng tài vĩ lược, cái này là dự định từ nhỏ dưỡng thành. Dưỡng thành, mấy vị đồ đệ, sắc mặt cổ quái, bất quá xâm nhập tưởng tượng, còn hắn khá có mấy phần đạo lý. Phía trước, Tần Trần bước chân đột nhiên dừng lại, đám người lần lượt ngừng chân không tiến. Tần Trần từ từ nói, ma tộc lần này, xuất động 4 vị viên mãn thánh đế, không thể đắc thủ, lúc này cùng Thông Thiên Tông thoát không khỏi quan hệ, mấy người các ngươi, đi điều tra điều tra. Đồng thời, Dịch Thiên các bên kia, cũng đi nhìn xem, Thiên Hồng Thánh vực Thanh Minh, Đại Vũ Thánh vực Vũ Môn, Thanh Tiêu Thánh vực Thanh Tiêu Thiên, Thiên Kiếm Thánh vực Nhất Kiếm Các, cái này 4 đại thánh vực, sau đó phải làm tốt liên động, tranh thủ một phương xảy ra chuyện, cái khác mấy phương, cấp tốc chi viện. Lời này vừa nói ra, mấy vị đồ đệ lần lượt khom người gật đầu. Còn có, Tần Trần từ từ nói, về sau lại loạn tước cái lưỡi, vi sư có thể sẽ không đối ngươi nhóm nhân từ nương tay. Lời này vừa nói ra, mấy người lần lượt run lên, im lặng không nói. Thiên Kiếm Thánh vực, Nhất Kiếm Các, Tần Trần dẫn đám người, từ Thanh Tiêu Thánh vực chạy tới Thiên Kiếm Thánh vực. Nhất Kiếm Các, là Lý Huyền Đạo sáng tạo, Tần Trần những năm gần đây, đều không thể trở lại nhìn xem. Vào giờ phút này, lớn như vậy Nhất Kiếm Các, nội ngoại tam thập tam trọng sơn mạch, núi non trùng điệp, phi lưu thác nước, nhân gian tiên cảnh. Kiếm khách, vốn là phiêu giật, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất Kiếm Các càng là phù hợp Lý Huyền Đạo kia cỗ xuất trần khí tức phiêu giật. Nhất Kiếm Các, kiếm lư ở vào Nhất Kiếm Các sâu chỗ, thường ngày bên trong đến, chưa có người có thể đi đến nơi đây. Tiền nhiệm, có đệ tử thiện sấm kiếm lư, bị các chủ tự mình xuất thủ đánh chết giết. Kinh chuyện kia sau đó, lại không người cả gan tới gần kiếm lư mảy may. Mà cái này mấy vạn năm đến, kiếm lư thì là từ Lý Huyền Đạo một người ra vào, thường ngày bên trong quét dọn, cũng đều là Lý Huyền Đạo một người hoàn thành. Kiếm lư chỗ, nhìn kỹ lại, giống như Vũ Môn cuồng cốc, diện tích cũng không lớn, vài tòa nhà tranh, dùng vào một ít hoa thảo thụ mộc, cầu nhỏ nước chảy. Giống như bình thường sơn thủy ở giữa ẩn sĩ ở chi chỗ, bình tĩnh không màng danh lợi. Đây cũng là Tần Trần cái này mấy đời cho tới nay thói quen. Thanh tĩnh, thanh nhã địa phương, rất thích hợp hắn. Lúc này, kiếm lư bên trong, thời Thanh Trúc một đôi mắt to, nhìn xem bốn phía, cảm thấy mới lạ, tại bốn phía nhảy nhảy nhót nhót chơi đùa. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng là tìm một chỗ dưới cây vị trí, vuốt chó thuần thục tạm nhanh chóng đào lên một cái hố, an an ổn ổn nằm đi vào. Lúc này, Tần Trần ngồi tại kiếm lư nhà tranh trước bậc thang, xa xa nhìn xem thời Thanh Trúc chơi đùa bộ dáng, mắt bên trong mang theo một tia nhu tình. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi hai người, một trái một phải. Hạ Phương, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương năm người, lần lượt đứng vững. Nhìn xem mấy người, Tần Trần chậm rãi nói, Thanh Vân, người bây giờ cũng là nhất hợp giai vị thánh đế, lần này tại Thanh Tiêu Đại Đế di tích cổ bên trong, ta nhóm cũng chờ thật lâu, được đến không ít thánh bảo, người mang về một bộ phận, trở về Thanh Minh, chiếu khán Thiên Hồng Thánh vực. Vâng, mặt khác, Hiên Viên Thế Tộc bên kia, người đi câu thông một chút, truyền đạt một lần ta ý tứ, Hiên Viên Quân sẽ minh bạch. Vâng, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Diệp Nam Hiên, nói, người đi Đại Vũ Thánh vực, Vũ Môn, đem người kia 10 vị thánh đế phóng xuất. Lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên sắc mặt xấu hổ. Đồng thời, trợ giúp Tiên Hàm, ổn định nhân tâm, tạm thời liền tỏa trấn Vũ Môn bên trong, đem chuyến này được, cho Vũ Môn đệ tử tu hành sử dụng, phòng ngừa ma tộc làm chuyện gì. Vâng, Tần Trần nhìn về phía Lý Huyền Đạo, lần nữa nói, Huyền Đạo, Thanh Tiêu Thiên bên kia, ngươi liền cùng Lăng Thi Mạn câu thông. Vâng, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói, lần này Thanh Hiên bỏ mình, là ta trách nhiệm, là, không có che chở tốt ngươi nhóm. Ôn Hiến Chi thần sắc ảm đạm, lại là vội vàng nói, sư tôn nơi nào, là đệ tử không dùng được, trải qua chuyện này, đệ tử minh bạch, tương lai nhất định khắc khổ tu hành, thành vì sư tôn phụ tá đắc lực. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thạch Cảm Đương bốn người, cũng là gật đầu. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi tổn thất bản mệnh khế ước thánh thú, đối tự thân tổn hại rất lớn, bất quá ta đã nghĩ tốt, hiện nay ta có Cửu Anh ở bên người, ngươi cùng Phệ Thiên Giảo quen biết, ta đem Phệ Thiên Giảo chuyển cho ngươi. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, thần sắc khẽ giật mình. Sư tôn, không thể. Ôn Hiến Chi quỳ xuống đất nói, ngài cùng Phệ Uyên linh khế, nếu là chia cắt. Không có chuyện gì, ta tự có suy nghĩ. Tần Trần khua tay nói, thân vì ngự thú sư, không có bản mệnh thánh thú tại bên người, làm sao có thể làm. Mà Phệ Thiên Giảo so với Thanh Hiên, là muốn tại huyết mạch mạnh hơn một chút, cái này là sư tôn bồi thường cho ngươi. Lúc này, thụ mộc hạ, ổ chó bên trong, Phệ Thiên Giảo một đôi lỗ tai chi lăng buộc lên, nhanh như chớp chạy đến Tần Trần bên cạnh, thân thiết trà sát lấy Tần Trần. Ý ta đã quyết, nghe đến Tần Trần lời này, Phệ Thiên Giảo mắt to cộp cộp, nước mắt chảy xuống. Chỉ là cho ngươi cùng Ôn Hiến Chi nhất đạo, cũng không phải không muốn ngươi, Hiến Chi ngày sau vẫn là muốn ở bên cạnh ta, ngươi khóc cái gì? Phệ Thiên Giảo lúc này lại là mở miệng nói, ta cho hắn làm tọa kỵ, quá ném mặt chó. Phệ Uyên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phệ Thiên Giảo lại là mắng, ngươi ghét bỏ ta, ta còn ghét bỏ ngươi đây, Thanh Hiên tại thời điểm, cùng ta hợp thể, kia là Long Khải gia thân, ngươi cùng ta hợp thể, đó là cái gì rồi? Một trương mặt chó bài treo ở ngực ta, lời này vừa nói ra, mọi người đều là biểu tình cổ quái, tại thời khắc thậm chí là xuất hiện hình ảnh cảm giác. Tần Trần quát lớn, có nghe hay không theo ngươi nhóm. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều là không dám lên tiếng. Một lát, Ôn Hiến Chi thầm nói, sư phụ mệnh lệnh, đương nhiên nghe, tuy nói cẩu bài khó coi, nhưng là... ta cũng có thể nhịn, Phệ Thiên Giảo cũng là nói, ta cũng có thể tiếp nhận. Như này liền tốt, qua mấy ngày cùng các ngươi ký kết khế ước. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói cái này đoạn thời gian, ngươi tự tại bên cạnh ta tự mình dạy bảo ngươi. Thạch Cảm Đương nghe nói, biến sắc, ta thế nào rồi, sư tôn muốn đích thân dạy bảo ta, chẳng lẽ bởi vì ta quá yếu. Tần Trần lại là ánh mắt tụ vào Thạch Cảm Đương thân thể, nói, ngươi đi đến thánh đế cảnh giới, hiện nay, cần bắt đầu nấu luyện ngươi chiến khí. Lúc này, Tần Trần phân phó xong, nói, Thông Thiên Tông Vu Tử Lâm cùng Tề Ngọc Hiên hai người, Dùng và Liễu Thanh Hạo đám người kia, tạm thời giam giữ, ta hội thẩm vấn. Còn có, Hà Ngạo Thiên Thánh Đế, Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế, Thanh Trác Thiên Thánh Đế ba người thân thể, trở về đi. Ừm, bảo tồn tốt, ta có tác dụng lớn. Vâng, Tần Trần từng cái phân phó, mấy người cũng là dần dần rời đi. Sơn cốc bên trong, Phệ Thiên Giảo lại lần nữa trở lại chính mình ổ chó bên trong nằm sấp, có thể là thời Thanh Trúc lại là đến hào hứng, la hét muốn cưỡi Phệ Thiên Giảo hóng mát. Phệ Thiên Giảo đủ kiểu không muốn phía dưới, làm gì được Tần Trần uy nghiêm, vẫn là bị thời Thanh Trúc cưỡi, tại Nhất Kiếm Các bên trong, sơn giã ở giữa, tiếng cười như chuông bạc, thỉnh thoảng ở giữa vang nổi lên. Lúc này, Nhất Kiếm Các, một tòa sơn phong phía trên, Tần Trần, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, đứng sóng vai. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, người có phải hay không có tâm sự gì? Ừm, Tần Trần thì thầm nói, ta gặp được phụ thân. Phụ thân, vô thượng thần đế, Tần Trần tiếp theo nói, phụ thân tiếp nhận áp lực rất lớn, ta cần trợ giúp hắn, lần này một chiến, để ta minh bạch. Ta tuy nói thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, có thể là rất nhiều thời điểm, còn là bất lực. Nói, Tần Trần nhẹ khẽ kéo nổi lên Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi Ngọc Thủ, thì thầm nói, về sau, người nhóm không thể như đây, làm như vậy, ta hội rất thương tâm. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tại thời khắc khẽ gật đầu. Có thể là, hai nữ nội tâm lại là rõ ràng. Lời tuy như đây, có thể là nếu là đứng trước giống như thời Thanh Trúc tuyển trạch, các nàng cũng là hội không chút do dự tuyển trạch thời Thanh Trúc phương pháp. Dù sao, Tần Trần đã dùng hành động chứng minh, thời Thanh Trúc như thế cách làm, Tần Trần cam nguyện bỏ ra hết thảy, cũng muốn vãn hồi thời Thanh Trúc. Cái này là Tần Trần trái tim, các nàng nguyện ý đem chính mình phương tâm tặng cùng Tần Trần, đổi lấy đến Tần Trần có thể vì các nàng liều lĩnh. Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ bên trong phát sinh sự tình, bị các đại thánh vực ở giữa, truyền miệng, rất nhanh liền triệt để dẫn tới xôn xao. Thiên Thánh Đế chi chiến, vạn cổ hiếm thấy, hiện nay Hạ Tam Thiên chỗ bên trong, nắm giữ Thiên Thánh Đế thực lực, chỉ có Tinh Húc Huy cùng Liễu Thông Thiên hai người. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là đại gia truyền miệng, cũng không phải xác định. Có thể là không nghĩ tới, thế mà tại Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ bên trong, phát sinh thiên thánh đế chi chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Tiêu Đại Đế, Tô Tỷ Thiên Thánh Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, Tần Trần, từng cái danh tự, làm cho người rung động, đặc biệt là Thanh Tiêu Đại Đế cùng Thanh Vân Kiếm Đế một chiến, rất nhiều người không thấy được, đều là thở dài vạn phần. Một cái là mấy chục vạn năm trước, danh thịnh nhất thời nhân vật vô địch. Một cái là mấy vạn năm trước, bá tuyệt thiên hạ nhân vật phong vân. Cái này dạng chiến đấu, nếu là có thể xem một chút, thế tất có thể dùng đối tự thân võ đạo chi lộ, có cực lớn để thăng. Đáng tiếc, mà thập đại thánh vực, ước vạn võ giả kinh hãi ở giữa, có ít người, lại là cũng vô pháp an tâm. Cửu tinh thánh vực, cửu tinh các, rộng lớn đại điện, như là tinh không đỉnh điện, minh diệu quang mang. Lúc này, đại điện hạ, tám đạo thân ảnh đứng vững. Thượng thủ phương, tự nhiên là hiện nay cửu tinh các chủ, Tinh Húc Huy. Hạ phương, bảy vị các chủ, từng cái đứng vững. Kinh này một chạm, Đại Vũ Thánh Vực, Thiên Hồng Thánh Vực, Thiên Kiếm Thánh Vực, Thanh Tiêu Thánh Vực, Tứ Đại Thánh Vực, triệt để tận về Tần Trần trưởng khống, lại có Dịch Thiên Các cùng Hiên Viên Thánh Vực gia tộc Hiên Viên hết sức giúp đỡ, Tần Trần. Tinh Húc Huy thở dài, Tứ Đại Thánh Vực, tận về Tần Trần trưởng khống, mà Hiên Viên thế tộc dùng và thực lực không thua kém một Đại Thánh Vực Dịch Thiên Các, trợ giúp Tần Trần. Tần Trần hiện nay thực lực nội tình, có thể nói là nhảy lên thăng thiên A. Đại ca, kia cửu tinh thánh uyên kiếm, tạm thời không đề cập tới đi, Tinh Húc Huy thì thầm nói, bây giờ không phải là muốn về này kiếm thời điểm. Ngày đó chiến đấu kết thúc, Tinh Nhiễm Thiên vốn định yêu cầu này kiếm, có thể là nhìn đến Tần Trần nhất cử chém giết nắm giữ thiên thánh đế thực lực Tô Tỷ cùng Diệp Chi Vấn, Tinh Nhiễm Thiên còn là nuốt về trong miệng mình. Đừng nói hắn, lúc đó tại chỗ các đại thánh vực thánh đế nhóm, cái nào dám nói nhiều một câu. Thời Thanh Trúc vẫn lạc, Tần Trần có thể nói là tức giận, ai đi đụng vào lông mày. Tinh Húc Huy lần nữa nói, Thông Thiên Tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Liễu Thông Thiên chi đệ Liễu Thông Nguyên không phải đã sớm chết, thế nào thành trợ giúp ma tộc người? Tinh Nhiễm Thiên lần nữa nói, việc này ta nhóm cũng phái người tại điều tra bên trong, tin tức chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, bất quá Thông Thiên Tông hai vị phó tông chủ bị Tần Trần giam, Liễu Thông Thiên chỉ sợ sẽ làm ra biểu thị. Tinh Húc Huy nghe đến lời này, liền nói ngay, đã như vậy, vậy liền để Liễu Thông Thiên cùng Tần Trần tiếp xúc một chút, ta nhóm tạm thời không cần tỏ thái độ. Vâng, thương mang mình mông hạ tam thiên giới vực, ức vạn sinh linh cư ngụ ở nơi này địa, thập đại thánh vực chỗ, mỗi một đại thánh vực đều là vô cùng minh mông. Tại những này thánh vực ở giữa, rắc rối thực lực võ giả, phiền phức phức tạp. Hạ tam thiên, một đại thánh vực, một vùng núi ở giữa. Theo sơn mạch, một đường xâm nhập, tại sơn mạch sâu chỗ, có thể nhìn đến, đại địa vỡ ra, bày biện ra nhất đạo đạo rộng lớn khe rãnh, thẳng tới trong lòng đất. Lúc này, tại đất hạ sâu ngàn trượng vị trí, thành quần kết đội viêm ma chiến sĩ, dã ma chiến sĩ, huyết ma chiến sĩ, mị ma chiến sĩ, tụ tập tại nơi này. Mà những này chiến sĩ, đều là thân mang khải giáp, cầm trong tay thánh binh, khí thế cường hoành. Vực sâu tiếp tục chìm xuống, đến 3.000 trượng sâu chỗ, có thể nhìn đến, trên trăm đạo thân ảnh bất đồng khải giáp, cầm trong tay bất đồng thần binh tứ tộc chiến sĩ, ngạo nghễ đứng vững, hoặc ba hoặc hai, tụ tập cùng một chỗ. Mà nhìn một cái, những này ma tộc chiến sĩ, đều là thánh đế cấp bậc thực lực. Lần này, làm cái kia Tần Trần thế mà trở về từ cõi chết, quả thực là bất khả tư nghị. Vốn là nghe thấy thời Thanh Trúc bỏ mình, nhưng nghe nói bị Tần Trần phục sinh, hóa thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng, ngược lại là ta nhóm, bốn vị thánh đế đại nhân mất mạng. Kia Tô Tỷ không phải nói mình nhiều lợi hại, có thể kết quả vẫn là bị Tần Trần giết. Nhất đạo đạo trầm thấp tiếng nghị luận vang nổi lên, những này ma tộc, lúc này cũng không phải là miệng nói tiếng người, mà là nói ma tộc ngữ điệu. Mà lúc này, trên vực sâu, một thân ảnh, tại thời khắc chậm rãi rơi xuống. Là hắn là ai, ngươi không biết rõ Diệp Chi Vấn Diệp Chi Vấn, không phải nói bị Tần Trần chém giết sao? Cái này vị Diệp Chi Vấn đại nhân, có thể là thân phận quỷ dị kỳ lạ, bốn vị đại đế đối hắn đều là rất là kiêng kỵ. Lúc này, Diệp Chi Vấn một bộ thanh sam, chậm rãi rơi vào phía dưới vực sâu. Đến vạn trượng sâu chỗ, hạ phương, cũng không phải là hắc ám, mà là rất là sáng tỏ. Lúc này, tại cái này vực sâu dưới đáy, một tòa tế đàn phía trên, bốn đạo thân ảnh đứng vững tại bốn phía vị trí. Bốn người này, nhìn kỹ lại, thân hình đều là bất đồng. Ba nam một nữ, lúc này vây quanh tế đàn, lông mày nhíu lên. Thế nào rồi, lúc này, nhất đạo giọng ôn hòa vang nổi lên, Diệp Chi Vấn thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Ba nam một nữ, nhìn về phía Diệp Chi Vấn, nữ tử kia mở miệng nói, lần này ngươi làm kế hoạch, nhìn đến lại là thất bại trong gang tấc. Mị đế cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Chi Vấn lại là cười nhạt một tiếng, thon dài dáng người, bao phủ đang khoác lên lấy thanh sắc trường bào phía dưới. Tần Trần có thể không chết. Diệp Chi vẫn nghe nói, cười cười nói, hắn là không chết, có thể là. Hắn thọ nguyên không đủ 3 vạn năm, cuối cùng động thủ, hắn vô pháp thi triển kia cấm thuật, cũng chỉ có thể là thánh đế thực lực. Ta vốn là cũng không có dự định dựa vào cơ hội lần này giết hắn, bất quá là tiêu hao hết hắn cấm thuật thôi. Nghe đến lời này, mị đế từ bên rìa tế đàn đi ra. Một bộ phấn hồng váy dài, bao phủ hắn kiều thể, tóc dài xóa vai, mặt mày ở giữa, mang theo là làm người kinh hồn động phách mỹ lệ. Môi đỏ như hỏa, mắt hạnh như hoa, tốt một cái tràn đầy để người vô hạn mơ màng mỹ nữ tử. Nữ tử này nhất cử nhất động, đều là để nhân hồn dắt mộng lượn quanh, thậm chí là đản sinh ra, nếu là có thể cùng này chúng nữ tử một giấc chiêm bao đêm xuân, chết 100 lần cũng đủ ý nghĩ. Cái này vị, liền là mị tộc chi đế, mị đế đại nhân. Mị đế đôi mi thanh tú cau lại, chậm rãi nói, như thế nói đến, người đã nghĩ tốt rồi. Bóng tối bao trùm khu vực, lại lần nữa đi ra một người, thân thể hun đam, một thân hỏa hồng trường sam, tóc dài tùy ý tản ra. Đó là một viêm ma, hắn lộ ra hai tay, cái cổ, gò má, đều là mang theo hỏa văn, đạo đạo hỏa văn, cơ hồ rất sống động, tựa hồ lúc nào cũng có thể có hỏa diễm nhảy ra. Viêm ma viêm đế âm thanh có chút tê ếch, nói, Diệp Chi Vấn, ta nhóm biết rõ, ngươi là phía trên phái tới, có thể là lần này lần thất bại, thật chẳng lẽ phải chờ tới Tần Trần bước vào trung tam thiên. Nếu là như vậy, ta mấy người cũng vô pháp cùng phía trên bàn giao. Nghe đến đây lời nói, Diệp Chi Vấn khẽ mỉm cười nói, ý lời này của ngươi, là đang trách cứ ta rồi. Lời này vừa nói ra, vực sâu dưới đáy không khí, nhất thời ở giữa có chút vi diệu. Ha ha, tốt tốt, viêm đế cũng không có ý trách cứ, Diệp tiên sinh ngươi nghĩ nhiều. Từ trong bóng tối, nhất đạo lộ vẻ thân ảnh gầy gò, tại thời khắc đi ra, thân mang bạch sắc trường sam, lại là khuôn mặt làn da tái nhợt, sau kia bạch sắc trường sam càng thêm tái nhợt. Dạ ma, dạ đế. Lúc này, dạ đế cười nói, đại gia hợp tác lâu như vậy, Diệp tiên sinh giúp ta nhóm không ít, viêm đế cũng sẽ không đối Diệp tiên sinh có ý kiến gì không. Theo dạ đế đi ra, còn có một thân ảnh, một bộ trường sam màu đỏ ngòm, thân thể mạnh mẽ, làn da mang theo huyết hồng nhan sắc, một đôi đồng tử càng là giống như tiên huyết đổ vào, rất là khủng bố. Huyết ma, huyết đế, 4 vị ma tộc đại đế. Huyết đế lúc này đi ra, đứng chắp tay, âm thanh lại là ngoài dự liệu phá lệ êm tai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Chi Vấn, lần này, ta tứ tộc tổn thất 4 vị viên mãn thánh đế, huyết khuê nhất hắn nhóm, người cũng biết, tại ta tộc bên trong, đến cỡ nào cao uy tín. Người nhóm nên lo lắng, không phải cái này, huyết khuê nhất cùng viêm trùng nham, mỹ nhân không chết, chỉ bất quá bị Tần Trần bắt, nơi đây cũng không thể lưu lại, nên rời đi. Nghe đến lời này, 4 vị ma đế lại là biến sắc. Huyết khuê nhất cùng viêm trùng nham, mỹ nhân, đều là ta tộc tử đệ, không có khả năng phản bội. Ta chưa hề nói hắn nhóm sẽ phản bội, chỉ là Tần Trần thủ đoạn, ta hơi chút hiểu, coi như 3 người này không phản bội, cũng hội bị Tần Trần moi ra tin tức. Diệp Chi Vấn tiếp theo nói, tiếp xuống, phỏng chừng Tần Trần sẽ không làm cái gì, người nhóm nhanh chóng tìm tới hạ một cái chỗ ẩn nấp đi. Viêm đế nghe đến lời này, lạnh lùng nói, cả ngày trốn đi trốn tới. Viêm đế, Diệp Chi Vấn nghe đến lời này, lúc này khẽ nói, ta Diệp Chi Vấn, trải qua thiên tân vạn khổ đến hạ tam thiên, trợ giúp người nhóm tứ tộc, không phải đến nghe ngươi phàn nàn. Tần Trần là ai, người nhóm không phải không biết, kẻ này nếu là kia dễ dàng giết chết, đã sớm tại ngàn vạn đại lục chết rồi. Những năm gần đây, nếu không phải là ta, cho các ngươi tại hạ tam thiên thập đại thánh vực đi lại, vẻn vẹn bằng mượn mị ma nhất tộc thuật ngụy trang, có thể đủ bảo tồn ngươi nhóm đến hiện nay tình trạng sao? Thật sự cho rằng ngươi nhóm tứ tộc có thể vô pháp vô thiên rồi. Thập đại thánh vực, ước vạn sinh linh nếu là liên hợp lại, trên dưới một lòng, ngươi tứ tộc đã sớm hủy diệt. Diệp Chi Vấn ngữ khí, mang theo phẫn nộ. Viêm đế lúc này lần nữa nói, nếu không phải là ta mấy người tộc nhân, không thể toàn bộ đến. Kia liền không cần nói. Diệp Chi Vấn quát, ngươi tứ tộc tộc nhân, nếu là có thể toàn bộ tiến nhập thương mang vân giới, kia hạ tam thiên sớm đã bị cầm xuống, ta Diệp Chi Vấn cần gì còn đến chỗ này. Viêm đế lúc này sắc mặt không tốt lắm, lại không nói cái gì. Diệp Chi Vấn tiếp theo nói, coi như hiện tại, Tần Trần cấm thuật bị hao tổn, nhưng là thực lực bản thân, vẫn y như cũ là không thể coi thường. Ta tuy có lưu phân thân tại nơi này, có thể là mỗi tiêu hao nhất đạo, chính là đối ta tự thân hao tổn. Người nhóm nghĩ thất bại, ta còn không nghĩ đâu. Diệp Chi Vấn lời nói rơi xuống, bàn tay khẽ kéo. Một trái tim, phanh phanh khiêu động, tại thời khắc xuất hiện tại Diệp Chi Vấn tay bên trong. Cái này là, mị đế kinh ngạc nói, tô tỷ trái tim, Diệp Chi vẫn chậm rãi nói, trước đó giao cho trái tim của các ngươi, toàn bộ bảo tồn hoàn hảo, có thể hay không giết Tần Trần, ngay tại ở nơi này. Mấy người gật đầu, Diệp Chi vẫn tại thời khắc, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, bốn vị ma tộc, tụ tập cùng một chỗ, đến bên rìa tế đàn, đem kia trái tim, sắp đặt đến tế đàn một bên một cái hộp ngọc bên trong. Hộp ngọc thôn vệ lấy trái tim, hóa thành nhất đạo đạo tiên huyết, cuối cùng hội tụ đến tế đàn phía trên. Viêm đế lúc này chậm rãi nói, cái này Diệp Chi vấn, đến cùng là thân phận gì? Người ở phía trên, vì cái gì phái hắn tới giúp chúng ta? Nghe đến lời này, Mị đế từ từ nói, ta ngược lại là được đến một ít tin tức ngầm, ta mấy người tiến nhập thương mang vân giới bên trong, phân thuộc với bất đồng ở giữa thiên địa, đều có hành sự. Thương mang vân giới không phải kia tốt tiến, nghe nói bên trong có người tiếp ứng, Diệp Chi vấn hẳn là người ở bên trong. Dạ đế lúc này mặt mũi tái nhợt, khẽ mỉm cười nói cho cùng, thương mang vân giới bên trong sinh linh, cũng không phải là hoàn toàn một lòng. Mị đế tiếp theo nói, theo ta được biết, Trung Tam Thiên cùng Thượng Tam Thiên, so với chúng ta đẳng cấp càng cao tộc loại, đã là có chút chiếm cứ quyền chủ đạo, chỉ sợ phía trên đối với chúng ta bất mãn. Chiếm cứ quyền chủ đạo rồi, Trung Tam Thiên cũng tốt, Thượng Tam Thiên cũng được, đều là so Hạ Tam Thiên càng thêm nguy hiểm, những cái kia tộc loại là như thế nào làm đến. Huyết đế lúc này cau mày nói, từ ngoại giới đi tới nơi này, ta nhóm cùng nơi đây sinh linh, không ăn ý, tự nhiên là càng khó làm hơn sự tình, mà hắn nhóm khẳng định so với chúng ta lại càng dễ chút. Mấy người lần lượt gật đầu, Viêm đế lúc này nhìn về phía Mị đế, nói, Mị đế, ngươi xác định ngươi người kia không có vấn đề sao? Lần này sự tình được hay không được, cho ngươi vị kia, có thể là quan hệ rất thân. Mị đế nghe đến lời này, yên nhiên cười nói, thế nào? Không tin được ta Mị tộc sao? Vị kia, có thể là ta tự mình xuất thủ, mới thành công, ngươi yên tâm đi. Diệp Chi vẫn như là đã là đem Tần Trần át chủ bài bước ra, vậy lần sau, chính là muốn hắn mệnh thời điểm. Dạ đế cười ha hả nói, cái này Hạ Tam Thiên không loạn, không đánh lên, ta nhóm xuất thủ thất bại, nhưng nếu là loạn đứng dậy, đánh lên, ta nhóm lại ra tay. Vào giờ phút này, tứ đại ma đế, mỉm cười. Thiên kiếm thánh vực, nhất kiếm các, Tần Trần cũng là từ Lý Huyền đạo miệng bên trong, được đến cái này gần một tháng tin tức. Nhất kiếm các cùng Thanh Tiêu Thiên ở giữa, liên hệ tin tức. Dịch Thiên các cùng Hiên Viên thế tộc bên kia, cũng là truyền đến tin tức. Mà Diệp Nam Hiên tỏa trấn Vũ Môn, Dương Thanh Vân tỏa trấn Thanh Minh, hai người cũng là sẽ tại Thanh Tiêu Đại Đế di tích bên trong được đến hết thảy, phân công cho Vũ Môn Thanh Minh các đệ tử. Sự tình đâu vào đấy tiến triển, cái này một ngày, Tần Trần đến nhất kiếm các một vùng núi ở giữa. Lúc này, sơn mạch sâu chỗ, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo một người một chó đứng vững. Thời Thanh Trúc theo Tần Trần, đến chỗ này, tại bốn phía hài lòng chơi đùa đứng dậy. Hiện tại Thời Thanh Trúc suy nghĩ cũng là như là ba bốn tuổi nữ đồng, lòng tràn đầy đều là chơi đùa. Chuẩn bị xong chưa, Tần Trần nhìn về phía một người một giảo, nói cái này qua, có thể sẽ không thuận lợi như vậy, bất quá, một ngày ký kết, hai người các ngươi nội tâm hội cấu kết nổi lên kết nối. Đây là chuyện tốt, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo gật gật đầu, trên thực tế, đây cũng không phải là Tần Trần làm ẩu. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo bản mệnh ấn ký, là rất xứng đôi. Dù sao, trước kia hắn thân vì Ngự Thiên Thánh Tôn, tuyển trạch Phệ Thiên Giảo ký kết linh khế, cũng là bởi vì hắn cùng Phệ Thiên Giảo rất là phù hợp. Mà Ôn Hiến Chi là hắn người đứng đầu dạy bảo, tự nhiên là cùng hắn rất tương tự. Ôn Hiến Chi lúc này mở miệng nói, sư tôn, thật không có vấn đề a. Linh khế giải trừ, đối người cùng Phệ Thiên Giảo tổn thương đều rất lớn. Ta không vội vã, về sau lại tìm bản mệnh linh thú liền là. Hắn có thể là nhớ rõ, Thanh Hiên bỏ mình thời điểm, hắn cảm giác hồn phách của mình đều muốn tán loạn, nếu không phải là sư tôn thi triển cấm thuật, hắn chỉ sợ đã là xong đời rồi. Đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nói, yên tâm, ta tự có biện pháp. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần hai tay ngưng tụ đạo đạo thánh lực, một giọt tinh huyết, phiêu đãng tại Tần Trần thân trước, ba động khủng bố, càn quét ra. Từ từ, kia nhất đạo đạo ấn ký, tại thời khắc nhìn, rất là rõ ràng, xuất hiện nhất đạo đạo mạch lạc. Mà Tần Trần thân trước, một dấu ấn, tại thời khắc xuất hiện. Lạc ấn một trượng gặp tròn, mà biên duyên vị trí, điêu khắc phiền phức tạp ấn ký. Vị trí trung tâm, lại là bày biện ra thái cực chi đồ án. Kia thái cực đồ án, một bên là Tần Trần thân ảnh bộ dáng, thậm chí có hồn phách dung chuyển, mà đổi thành một bên, thì là xuất hiện Phệ Thiên Giảo cái bóng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên này là bản mệnh linh khế, ngự thú sư cùng thú tộc ký kết, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, lòng bàn tay ở giữa, xuất hiện nhất đạo hồn phách lực lượng, hóa thành nhất đạo xiềng xích, trực tiếp khóa lại chính mình thân ảnh. Mà Tần Trần lúc này nhìn về phía Ôn Hiến Chi, Ôn Hiến Chi lập tức minh bạch, muốn thành lập linh khế, là cần hồn phách bản nguyên ấn ký, hắn lúc này bóc xuống chính mình nhất đạo hồn phách bản nguyên ấn ký, trôi nổi tại thân trước. Tần Trần gật gật đầu, một tay chảo ra, Ôn Hiến Chi thân trước bản nguyên ấn ký hồn phách tinh hoa, bị Tần Trần một tay bắt lấy, dung nhập vào kia tròn ấn bên trong. Mà lúc này, Tần Trần lại là đầu ngón tay lưu động, xuất hiện lần nữa đệ nhị đạo tròn ấn. Cái này nhất đạo bên trong, nhìn kỹ lại, là Tần Trần cùng Cửu Anh ở giữa khế ước kết nối. Tần Trần ngón tay một nắm, giãn ra thời điểm, cùng Phệ Thiên Giảo cắt ra kết nối, kia nhất đạo hồn phách ấn ngân, tại thời khắc tràn vào đến cái này nhất đạo khế ước bên trong. Mà Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo lưỡng đạo hồn phách ấn ký, tại thời khắc dung nhập vào cùng một chỗ, tiếp theo phiêu đãng đến Ôn Hiến Chi thân trước, dung nhập Ôn Hiến Chi thân thể bên trong. Lúc này, Ôn Hiến Chi tỉ mỉ cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể. Không bao lâu, hắn cùng Phệ Thiên Giảo thể nội, tựa hồ có một loại kết nối, rất yếu ớt, nhưng là tại dần dần biến cường. Phệ Thiên Giảo lúc này trừng trừng mắt chó, nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi lúc này lại là nhìn chằm chằm Tần Trần, nhịn không được nói, sư tôn, cái này. Kết thúc rồi, nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi lại là sững sờ, lập tức nói, có thể là không đúng, sư tôn, trước kia ta cùng Thanh Hiên kết nối, có thể là hao hết trắc trở. Kia thời điểm Thanh Hiên không nguyện ý cùng ngươi kết nối, tự nhiên là tốn sức thủ đoạn, hiện nay lại không giống. Tần Trần phất phất tay nói, hai người các ngươi tiếp xuống đến đều có thể ngộ đi, ta không hy vọng ở sau đó thời gian, nghe đến các ngươi hai cái gì tin tức xấu. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo lúc này đều là gật đầu. Lúc này, Tần Trần rời đi sơn cốc bên trong, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo mắt lớn trừng mắt nhỏ, trầm mặc không nói. Đừng tưởng rằng chủ nhân đem ta cho ngươi, ngươi chính là ta chủ nhân. Phệ Thiên Giảo cao ngạo ngẩng đầu lên, khẽ nói, kể từ hôm nay, ta là chủ nhân. Ngươi tại nằm mơ, ha ha, ta hiện tại có thể là đại giai vị thánh đế, ngươi có thể chỉ là tiểu giai vị thánh đế, người nào tại nằm mơ. Đại giai vị không tầm thường, đấu một trận thử nhìn một chút, thử xem liền thử xem, ai sợ ai. Phệ Thiên Giảo khẽ nói, nếu ai tìm chủ nhân đi mật báo, ai là chó. Ngươi vốn chính là chó, đừng nói nhảm, tới đi, tới thì tới, nhất thời ở giữa, sơn cốc bên trong, thánh lực ba động. Đi xa Tần Trần, quay người nhìn mấy lần, lắc đầu, quay người rời đi. Đánh đi, không đánh một trận, hai gia hỏa này cùng tiến tới, căn bản không có khả năng an ổn xuống. Lúc này, Tần Trần quanh đi quẩn lại ở giữa, mang theo thời thanh trúc, đến một tòa núi cao trước. Sơn nhạc chân núi, một tòa cửa sắt, phát tán ra quang mang đen kịt, trên cửa càng là treo hai thanh điêu khắc thánh kiếm, cho người một loại cảm giác âm trầm. Tần Trần thân ảnh xuất hiện tại trước cửa sắt, lập tức, tám đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất, khom người thi lễ. Mở cửa, ta vào xem. Vâng, Tần Trần một bước tiến nhập sơn nhạc bên trong. Cái này một tòa sơn, nội bộ bị móc sạch, lúc này nhìn kỹ lại, chỗ hiện ra âm trầm kinh khủng. Tần Trần đem thời thanh trúc ở lại bên ngoài, tiến vào sâu chỗ. Một tòa phòng giam, toàn thân là tinh thiết chế tạo. Lúc này, tam đạo thân ảnh bị thúc phược tại ba cây cột sắt phía trên, thân bên trên xương cốt bị xích sắt quán xuyên, dùng đến thể nội thánh lực vô pháp tụ tập. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía ba người, ra hiệu bên cạnh người một người, mở ra lồng giam. Một bước tiến nhập phòng giam bên trong, kia tam đạo thân ảnh, lúc này cũng là ánh mắt tụ vào mà tới. Tần Trần, một người trong đó, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, sát khí quanh quẩn, chính là Huyết Khuê Nhất. Ngươi giết ta đi, Huyết Khuê Nhất quát, ngày đó lưu ngươi nhóm một mệnh, liền là không nghĩ để các ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Tần Trần từ từ nói, biết rõ cái gì liền nói cái gì, ta rửa tai lắng nghe. Đừng ép ta sử dụng một ít thủ đoạn phi thường, ta có thể xác định, ngươi nhóm ba người, chịu không nổi, khảo vấn, ta tự nhận là còn là rất có một bộ. Viêm Trùng Nham lúc này lại là cười nhạo nói, đã như vậy, vậy thì tới đi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Viêm Trùng Nham, cười nhạt một tiếng nói, như ngươi mong muốn. Phòng giam bên trong, truyền lại ra tê tâm liệt phế âm thanh tới. Mấy vị đi theo sau lưng Tần Trần nhất kiếm các cao tầng, đều là mí mắt trực nhảy. Một phen giày vò sau đó, tam đạo thân ảnh tại thời khắc, chỉ có tiến khí. Có thể là ba người, người nào cũng không chết. Mỹ nhân lúc này, kiều thể đầy là vết máu, hữu khí vô lực nói, ngươi. Ngươi giết ta đi, giết ngươi. Tần Trần lúc này, nghĩ muốn ngồi xuống, chỉ là bên cạnh người Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân đều không tại, không có người đưa ra cái ghế, lúc này chỉ là ngồi xổm trên mặt đất, nhìn về phía ba người. Hiện tại, đến hảo hảo tâm sự đi. Tần Trần cười nói, ta biết, ép hỏi ngươi nhóm ma tộc ẩn thân địa, cũng không có ý nghĩa gì, dù sao, Diệp Chi Vấn biết rõ ta bắt ngươi nhóm, tất nhiên hội để ma tộc di chuyển. Ta nhóm đến tâm sự cái khác. Lời này vừa nói ra, mỹ nhân quát khẽ nói, ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Tại ngàn vạn đại lục thời điểm, ta gặp được cử tí ma tộc, xích huyết ma tộc, tím cánh ma tộc, lục tình ma tộc, hủ cốt ma tộc, hắn nhóm tại ngươi nhóm ma tộc. Ân, nói các ngươi là ma tộc, tựa hồ cũng không chính xác, bất quá đều cái này hô, cũng tập quán. Cái này ngũ đại ma tộc, tại ngươi nhóm ma tộc tầng thứ địa vị, hẳn là thấp nhất, cho nên hắn nhóm biết đến cơ hồ rất rất ít. Hắn nhóm chỉ biết, chính mình là bị điều động, thông qua một cái thông đạo, tiến nhập thương mang vân giới bên trong, chiếu theo mệnh lệnh, là thống trị ngàn vạn đại lục. Thậm chí, hắn nhóm cùng cái gọi là phía trên, giao lưu đều là rất khó khăn. Tần Trần chậm rãi nói, ngươi nhóm tứ tộc, địa vị hẳn là cao một chút, biết đến hẳn là tương đối nhiều. Nghe đến lời này, mỹ nhân tiếp tục nói, hừ, coi như ta nhóm biết đến nhiều một ít, ngươi lại có thể biết rõ cái gì. Hạ Tam Thiên bất quá là thương mang mình mông mây khói một trong, căn bản là không có cách chống cự ta nhóm phía sau cường đại tồn tại. Tần Trần, ngươi coi như một lúc thắng lợi, có thể là kết quả, còn là thảm bạch, ngươi căn bản không biết, ta nhóm phía sau là cái gì cường đại thần linh. Tần Trần cười cười nói, ta nghĩ, ta còn là biết rõ một ít, vực ngoại chủng tộc, rất cường đại rất cường đại. Chỉ là, liền xem như rất cường đại, có thể là có vẻ như, các ngươi bây giờ, phía sau những cường giả kia, cũng là nhận thương mang thiên địa chi lực thúc phược, lúc này là vô pháp đến chỗ này. Lời này vừa nói ra, ba người trầm mặc, ta hiện tại cơ bản có thể xác định, không chỉ là ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, cho dù là trung tam thiên, thượng tam thiên, thương mang vân giới, người nhóm phía sau càng cao cấp bậc ma tộc, đã là bắt đầu động thủ. Tần Trần cười nhạt nói, ta đoạn đường này đi qua, cùng các ngươi ma tộc, là không thể tách rời. Lời này vừa nói ra, ba người đều là mục quang lãnh lệ. Nếu biết, liền nên thả ta nhóm, đừng làm vô vị chống cự, ngươi nếu là chịu quy hàng, ta tộc nhất định cho ngươi tới làm nhân tộc thủ lĩnh, chỉ cần quy thuận tại chúng ta là đủ. Huyết Khuê nhất lúc này thở hổn hển nói, không không không, ngươi nhóm lầm. Tần Trần lắc đầu nói, ta biết, ép hỏi ngươi nhóm ma tộc ẩn nấp địa phương, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên, ta cũng không phải hỏi cái này, ta chỉ là muốn hỏi, là người nào cùng ngươi ma tộc hợp tác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại ngàn vạn đại lục bên trong, thiên đế các hợp tác với ma tộc, tại Hạ Tam Thiên, sẽ không không có, Diệp Chi Vấn cho các người tứ đại tộc đi theo làm tùy tùng, tìm hiểu tin tức, nhân loại thói hư tật xấu, sẽ không không người cùng ngươi nhóm hợp tác, chỉ là, đến cùng là ai? Tần Trần mắt sáng như đuốc, nhìn về phía ba người, chậm rãi nói, là Thông Thiên Tông sao? Lời này vừa nói ra, ba người thần sắc mấy phen biến hóa. Xem ra là rồi, Tần Trần lúc này, đứng dậy, chậm rãi nói, kỳ thực, từ ta biết rõ ngàn vạn đại lục mấy đại ma tộc thân phận về sau, ta liền suy nghĩ, Hạ Tam Thiên cũng nhất định tồn tại, bất quá, ta cũng không có dự định, từ ngươi nhóm miệng bên trong, moi ra ngươi nhóm phía sau chủng tộc thủ đoạn, bởi vì, liền xem như ngươi nhóm, tại trong mắt những người kia, cũng bất quá là quân cờ, sâu kiến, biết đến rất ít, ép hỏi ngươi nhóm, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Đến mức ma tộc, ta hội từng bước một giết tới, giết trở về. Mà về phần hợp tác với các ngươi thương mang vân giới bên trong, bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực, ta đều sẽ đích thân, từng cái chém giết hầu như không còn. Tần Trần thản nhiên nói, đời này bắt đầu, ta cùng ma tộc, thế bất lưỡng lập. Lúc này, Tần Trần bàn tay, nhẹ nhẹ dò xét ra, nắm kia Huyết Khuê nhất cổ, ngữ khí lạnh nhạt nói, nơi này hết thảy, người nhóm đều không thể dao động. Dần dần, Huyết Khuê nhất thân thể, bắt đầu mất đi sinh mệnh khí tức. Một bên, Ngụy Nhân cùng Viêm Trùng Nham hai người, thân thể phát lạnh. Tần Trần thế mà cũng chỉ là đơn giản cùng bọn hắn tán gẫu những này, liền muốn giết bọn hắn. Ngươi, ngươi không hỏi nữa cái gì sao? Mỹ Nhân lúc này mở miệng nói, không cần thiết, ta muốn biết, người nhóm là như thế nào tiến nhập Hạ Tam Thiên, lại là như thế nào cùng liên lạc với bên ngoài, phía sau chủng tộc lại là đến từ phương nào, mạnh đến mức nào, tương lai còn có bao nhiêu chuẩn bị tiến nhập, người nhóm. Có thể trả lời ta sao? Lời này vừa nói ra, Viêm Trùng Nham cùng Mỹ Nhân hai người, thần sắc khẽ biến. Một vài vấn đề, không bằng đi tìm bốn vị ma đế hỏi một chút, chẳng phải là càng tốt. Tần Trần lúc này, hai tay nhẹ nhẹ dò xét ra, nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, lời ta nói, sẽ làm đến, Dạ Ma, Mị Ma, Viêm Ma, Huyết Ma tứ tộc. Ta hội đem chi từ Hạ Tam Thiên loại bỏ. Hai vị, trước lên đường đi. Tần Trần hai tay nắm chặt, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, lưỡng đạo thân thể, tại thời khắc dần dần mất đi khí tức. Lúc này, Tần Trần bàn tay chậm rãi buông ra, rời đi phòng giam. Tiếp theo, tại mấy người dẫn đường, tiếp tục thâm nhập sâu, đến một tòa khác phòng giam bên trong. Lúc này, phòng giam nội quan áp lấy ba người, Vu Tử Lâm, Tề Ngọc Hiên, Liễu Thanh Hạo. Ba người nhìn đến Tần Trần đến, đều là thần sắc nhất kinh. Tần công tử, Tề Ngọc Hiên liền nói ngay, chuyện này, có hiểu lầm, Liễu Thông Nguyên đúng là chiến tử, ta nhóm tông chủ trước kia tận mắt nhìn thấy. Đến mức hiện tại Liễu Thông Nguyên vì cái gì hợp tác với ma tộc, ta mấy người thật không biết rõ. Nhưng là việc này, tuyệt đối không có quan hệ gì với Thông Thiên Tông. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Tề Ngọc Hiên, cười nói, kia ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Vì cái gì Thông Thiên Tông cái này mấy vạn năm phát triển, nhanh chóng như vậy, nhảy lên thành vì chỉ thua ở Cửu Tinh Thánh vực đệ nhị đại thế lực, Liễu Thông Thiên lại là như thế nào nhảy lên thành vì tối cường thánh đế, chỉ thua ở Tinh Húc Huy. Liễu Thanh Hạo nghe đến lời này, mở miệng nói, cha ta bản thân, thiên phú tuyệt luân, Liễu gia ta trước kia xuống dốc, nguyệt có doanh khuyết đạo lý, ngươi phải biết. Phụ thân ta chăm lo quản lý, một bước đem Thông Thiên Tông phát triển lớn mạnh. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi những lời này, có thể là không có sức thuyết phục gì. Vu Tử Lâm lúc này nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, chẳng lẽ Tần công tử muốn cùng Thông Thiên Tông khai chiến? Ta biết rõ Tần công tử hiện nay trưởng khống bốn vực chân chính quyền lợi, cho dù là Cửu Tinh Các, Tần công tử cũng có thể làm đến cứng đối cứng. Có thể là, nếu là Thông Thiên Tông cũng không phải cùng ma tộc cấu kết, kia Tần công tử cùng Thông Thiên Tông khai chiến, chẳng lẽ không phải là để chân chính ma tộc cấu kết người thoải mái? Tần Trần ánh mắt nhắm lại, nhìn một chút Vu Tử Lâm. Ba người lúc này, có thể nói là nơm nớp lo sợ. Liễu Thông Nguyên xuất hiện, dùng đến Thông Thiên Tông cõng lên hiểm nghi lớn nhất. Tần Trần nếu là dưới cơn nóng giận, chém giết hắn nhóm, kia Thông Thiên Tông cùng Tần Trần thật liền là không chết không thôi. Đến thời điểm, sẽ phát sinh sự tình gì, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Thật lâu, Tần Trần nhìn về phía ba người, nói, đã như vậy, thả các ngươi rời đi. Lời này vừa nói ra, ba người thần sắc khẽ giật mình. Thế nào, không nguyện ý đi, Vu Tử Lâm, Tề Ngọc Hiên, Liễu Thanh Hạo ba người, lập tức lắc đầu. Không nguyện ý, đương nhiên sẽ không nguyện ý. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tần Trần chậm rãi nói, Liễu Thông Thiên, ta sẽ tìm hắn, hảo hảo trò chuyện chút. Tần Trần đối cái này vị giàu có truyền kỳ gia hỏa, rất là hiếu kỳ. Cái này dạng người, đúng là có giá trị gặp một lần. Hơn nữa, thật là Thông Thiên Tông hợp tác với ma tộc sao? Vẻn vẹn bằng mượn một cái Liễu Thông Nguyên liền như này kết luận, đúng là lộ ra rất võ đoán. Đến cùng như thế nào, Tần Trần cần tiếp tục điều tra. Những này người, khốn tại nơi này, cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, hiện tại Tần Trần cũng không vội vã. Vũ Môn cùng Thanh Minh hai thế lực lớn, được đến như này nhiều thánh khí thánh đan thánh quyết, cần thời gian tiêu hóa, cần thời gian, sinh ra một nhóm cường giả. Thanh Tiêu Thiên cùng Nhất Kiếm Các, cũng là cần đản sinh ra càng nhiều thánh đế. Mà cùng Hiên Viên Thế Tộc, Dịch Thiên Các liên hệ, cũng phải cần thời gian đi làm. Hắn thật không vội vã, chỉ là không biết, ma tộc có phải hay không sẽ nóng nảy. Tần Trần liền cái này thả đi Thông Thiên Tông đám người, thậm chí phân phó Lý Huyền Đạo, phái người trong bóng tối hộ tống bảo hộ. Nhìn xem lần lượt từng thân ảnh rời đi, chạy đến nơi đây Lý Huyền Đạo khó hiểu nói, sư tôn, hắn nhóm. Chẳng lẽ không có vấn đề sao? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, ta không biết rõ. Hắn là thật không biết rõ, đến cùng Thông Thiên Tông cùng ma tộc, có gì liên quan? Hơn nữa, Huyết Tông, Tu La Điện, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Cửu Tinh Các, cái này mấy phương liền sạch sẽ sao? Chưa chắc, lúc này, không phải lúc cân nhắc những thứ này. Tần Trần tiếp theo nói, tứ đại thánh vực, lẫn nhau trước đó, liên tiếp yếu kém, ta chuẩn bị mở vài tòa vượt qua vực bích truyền tống đại trận, cần nhân thủ, người khuấy vài cái đắc lực trận sư, giúp ta xuất thủ. Còn nữa chính là, lần tiếp theo giao chiến, kia liền là thánh đế chi chiến, Nhất Kiếm Các bên trong, cũng cần thúc đẩy sinh trưởng một nhóm thánh đế. Vũ Môn cùng Thanh Minh bên kia, ta đã phân phó Diệp Nam Hiên cùng Dương Thanh Vân đi làm. Nghe đến mấy câu này, Dương Thanh Vân khom người nói, vâng, đồ nhi minh bạch. Đi thôi, vâng, lúc này, Tần Trần đến chân núi nhất phiến vườn hoa chỗ. Tiểu Thanh Trúc, đang làm cái gì à? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ngồi xuống, nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất Thời Thanh Trúc, mỉm cười, nhãn trung biểu thị là nhu tình nói. Ngươi nhìn. Thời Thanh Trúc đột nhiên đứng dậy, tay nhỏ nắm chặt một đóa hoa, một đôi mắt, cười thành nguyệt nha hình, nói cái này là ta vừa phát hiện, xem được không? Đẹp, Tần Trần cười cười, vuốt vuốt tiểu ra hỏa đầu. Thời Thanh Trúc thì thào cười một tiếng, tay nhỏ nhẹ khêu nhẹ chơi Tần Trần tóc dài, đem kia một đóa tiểu hoa, mang tại Tần Trần tấn ở giữa, tỉ mỉ ngắm nghía một lát, mới nói, đóa này tiểu hoa, cùng ngươi tóc trắng rất xứng đôi. Chúng ta đi thôi, Ừm, đại thủ dắt tay nhỏ, hai người một đường đi ra sơn mạch. Chấm, vì cái gì hắn nhóm đều là tóc đen, ngươi là tóc trắng? Ngươi rất già sao? Bởi vì ta cân nhắc sự tình quá nhiều, buồn a. Kia ngươi không nên nghĩ kia nhiều nha. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi là phu quân ta, chờ ta lớn, liền muốn gả cho ngươi, ngươi nếu là thái lão, ta lớn, có thể sẽ không thích ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, cái này lời ai nói với ngươi? Là cái kia đại cẩu. Thời Thanh Trúc mỉm cười nói, đại cẩu nói, ta lớn, liền muốn gả cho ngươi, hắn còn nói cho ta, ngươi rất sủng ái ta, ta làm chuyện gì, ngươi đều sẽ không tức giận, thật sao? Nghe đến lời này, Tần Trần vuốt vuốt Thời Thanh Trúc đầu, cười cười nói, vâng. Thời Thanh Trúc khóe miệng hơi hơi nâng lên, như chuông bạc thanh âm nói, kia ngươi về sau muốn vẫn luôn rất sủng ái ta, nếu không, ta lớn, liền không gả cho ngươi. Tốt, ta hội một mực sủng ái ngươi. Nghe đến Tần Trần lời này, Thời Thanh Trúc cười tươi như hoa, nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước. Trời chiều kéo ra hai thân ảnh, tại thời khắc nhìn, như này điềm tĩnh mỹ diệu. Sau đó thời gian, Tần Trần một mực tỏa trấn Nhất Kiếm Các bên trong. Trong mỗi ngày, vội vàng bắt đầu sách vạch truyền tống đại trận trận đồ. Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên, Vũ Môn, Thanh Minh bên trong thánh trận sư nhóm, đều là bị Tần Trần tụ tập lại một chỗ. Tứ đại thánh vực ở giữa, nếu là dựa vào vực bích xuyên toa, truyền lại tin tức, hiệu suất thực tại là quá chậm, kiến tạo đại trận, một phương có khó, bát phương chi viện, tốc độ hội rất nhanh. Tần Trần không chỉ là vì hiện tại, càng là vì tương lai. Ma tộc quật khởi, cũng không phải một sớm một chiều, mà là những năm gần đây, bắt đầu bạo phát. Giống như ngàn vạn đại lục, hắn cho dù tiêu diệt toàn bộ ma tộc, tương lai, còn là sẽ xuất hiện ma tộc, cho nên, ngàn vạn đại lục, cần người trấn thủ. Hạ Tam Thiên, cũng là như đây, cấu kết các đại thánh vực, tương lai xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều có thể làm đến nhanh chóng liên hệ, không thể nghi ngờ là sẽ cực kỳ gia tăng lẫn nhau ở giữa hợp tác. Nhất Kiếm Các, một cái sơn cốc bên trong, lúc này, sơn cốc một mặt vách đá, thác nước bộc phát ra ầm ầm âm thanh tới. Thời khắc này Thạch Cảm Đương, trần trụi lấy thân bên trên, đứng tại dưới thác nước, trên một tảng đá lớn. Sư tôn, là thế này phải không? Thạch Cảm Đương quay đầu nhìn về phía Tần Trần nói. Ừm, Tần Trần lúc này, tại sơn cốc bờ đầm nước duyên đứng vững, Thời Thanh Trúc tại hắn bên cạnh, tay nhỏ khuấy động lấy đầm nước, quên cả trời đất. Sư tôn, Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, vũng nước này không có uy lực gì a. Ta đứng tại phía dưới, không có cảm giác gì. Hắn hiện tại có thể là tiểu giai vị thánh đế, cái này dạng đầm nước xung kích, căn bản đối hắn không tạo được cái uy hiếp gì cùng chèn ép. Ta còn chưa bắt đầu đâu, Tần Trần nói, tại thời khắc ngón tay một điểm, nhất đạo kim sắc quang mang, tại thời khắc ngưng tụ, phá không mà ra. Cửu tiêu kim sử, cửu tiêu kim sử quang mang, tại thời khắc giây lát ở giữa quanh quẩn mà ra. Nhất thời ở giữa, dòng nước hóa thành kim sắc, tại thời khắc rơi xuống. Âm ầm âm thanh, biến thành khanh âm vang bang âm thanh. Thạch Cảm Đương lập tức cảm giác, những cái kia thác nước dòng nước, mỗi một đạo đều là giống như kim châm, giống như muốn đâm thủng da thịt của mình. Đau đau đau, một thời gian, Thạch Cảm Đương tại thác nước hạ, nhảy nhảy nhót nhót, nhe răng trợn mắt, dẫn tới bờ đầm nước Thời Thanh Trúc khanh khách cười không ngừng. Đau lắm hả, Tần Trần cười nói, sẽ không dùng chiến khí để cản sao. Vâng, Thạch Cảm Đương lúc này ngưng tụ chiến khí, hội tụ toàn thân. Có thể là kia cỗ toàn tâm đâm nhói cảm giác, vẫn y như cũ là rất rõ ràng. Ngươi chiến khí, đã là ngưng tụ rất viên mãn, tiếp xuống đến liền là nghĩ đến, như thế nào đem chiến khí hội tụ ở thể, cùng huyết nhục dung hợp, hóa thành chân chính chiến thể. Ta nói qua, một số võ giả, trời sinh liền là chiến thể, có thể là, một số võ giả là hậu thiên tu thành, mà trời sinh chiến thể, không so hậu thiên chiến thể mạnh, tương phản, ta bản thân nhìn thấy, hậu thiên chiến thể cường đại, còn tại đa số. Thạch Cảm Đương lúc này gật đầu, tiếp xuống, ngươi liền bắt đầu làm chuyện này, chiến khí tan trong thể, một ngày chiến khí phóng thích, ngưng tụ chiến thể, mà không phải như bây giờ, chỉ là bao trùm ngươi mặt ngoài thân thể. Vâng, thời gian một ngày trôi qua, một năm qua đi. Lý Huyền Đạo trong mỗi ngày, trừ tu hành, chính là tại Nhất Kiếm Các bên trong, xử lý đại đại tiểu tiểu sự vụ, cùng Dịch Thiên Các giao lượng. Diệp Nam Hiên tỏa trấn Vũ Môn, thỉnh thoảng đến Nhất Kiếm Các thăm hỏi Tần Trần. Ôn Hiến Chi trong mỗi ngày cùng với Phệ Thiên Giảo, Dương Thanh Vân thì là tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, thanh minh phát triển không ngừng. Cả cái Hạ Tam Thiên, đi qua thật lâu dung chuyển, tại thời khắc, ngoài dự liệu bình tĩnh. Vốn cho rằng Tần Trần Đại Ma Vương hội khuấy động phong vân, có thể là ai cũng không nghĩ tới, thế mà lại là như này quỷ dị cục diện. Tứ đại thánh vực, lẫn nhau kết nối, Tần Trần thế mà là sự tình gì đều không có làm. Cái này để người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Có thể là, Tần Trần không làm cái gì, các đại thánh vực võ giả, càng là mừng rỡ như đây. Như quả thật là xuất hiện sự tình gì, đây tuyệt đối là sẽ dính dấp cả cái Hạ Tam Thiên chuyện lớn. Mà Tần Trần tự thân, trong mỗi ngày, xây dựng truyền tống trận, dạy bảo Thạch Cảm Đương, thỉnh thoảng chỉ điểm Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên các loại người. Đại đa số thời gian, có thể nhìn đến, Tần Trần tại Nhất Kiếm Các bên trong, mang theo Thời Thanh Trúc, Du Sơn Ngoạn Thủy, đi dạo xung quanh. Mà theo thời gian chuyển rời, Tần Trần cũng là dần dần xuất hiện nhức đầu vấn đề. Thời Thanh Trúc, quá dính người. Trong mỗi ngày, ở cùng với hắn, ban đầu, ngược lại để Tần Trần rất an tâm. Có thể là, không đến ban đêm, mỗi lần cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cộng đồng nghiên cứu thảo luận thân thể ảo diệu cùng sinh mệnh áo nghĩa thời điểm, tiểu nha đầu này gặp không đến hắn, liền hội khóc. Cái này làm cho Tần Trần rất là xấu hổ. Rơi vào đường cùng, mỗi lần hoặc là Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ, hoặc là Vân Sương Nhi cùng Thời Thanh Trúc cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Cái này để Tần Trần nghĩ muốn ba người nhất thể ý nghĩ, triệt để phá diệt. Thời gian một ngày trôi qua, mà cái này một ngày, Nhất Kiếm Các bên trong, lại là đến một vị không tầm thường khách nhân. Kiếm Lư bên trong, Tần Trần ngồi ngay ngắn ở phòng trước, Thời Thanh Trúc tụ tại Sơn Cốc cách đó không xa, đuổi theo hồ điệp chơi đùa. Sơn Cốc bên trong, một thân ảnh, tại thời khắc, vô thanh vô tức xuất hiện. Kia là một vị thân mang hắc sắc trường sam nam tử, ước chừng 40 tuổi, thần thái ôn hòa, cử chỉ văn nhã. Nam tử đứng tại Sơn Cốc cốc khẩu vị trí, tuyệt không tiến vào Sơn Cốc bên trong. Nhìn đến Tần Trần, nam tử mở miệng, Thông Thiên Thánh Vực, Thông Thiên Tông, Liễu Thông Thiên, bái phỏng Tần Trần công tử. Mà theo cái này một thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy Sơn Cốc bên ngoài, đột nhiên xuất hiện tam đạo thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Huyền Đạo, cùng với Thông Thiên Kiếm Quang Nghiêm, Ngự Phong Kiếm Phó Dung. Ba người thân ảnh mới vừa xuất hiện, chính là nhìn chằm chằm, nhìn về phía trước đến người. Liễu Thông Thiên, Lý Huyền Đạo ánh mắt mang theo mấy phần dò xét vị đạo, trầm giọng nói, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Người ngoài không cảm giác được, hắn lại là có thể cảm thấy được. Liễu Thông Thiên khí thế, quá mạnh, cho dù là có ý thu liếm, có thể liền là bị hắn cảm thấy được. Cái này đoạn thời gian, Hạ Tam Thiên tuy nói rất là bình tĩnh, có thể là khó bảo, có ít người sẽ động ý đồ xấu, nghĩ muốn đối phó sư tôn. Lý Các Chủ, Liễu Thông Thiên cười nói, Lý Các Chủ an tâm chớ vội, tại hạ là tới nơi đây, cảm tạ Tần công tử. Cảm tạ, lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo lại là cười nói thế nào? Phu tử Lâm cùng Tề Ngọc Hiên nói, tại hạ cũng biết ý của Tần công tử. Liễu Thông Thiên ánh mắt ngược lại nhìn về phía Tần Trần, nói tại hạ lần này, liền là đến thuyết minh. Tần Trần lúc này ngẩng đầu nhìn Liễu Thông Thiên một mắt, phất phất tay. Lý Huyền Đạo lúc này, theo Liễu Thông Thiên tiến nhập Kiếm Lư bên trong. Quang Nghiêm cùng Phó Dung hai người, một trái một phải, đứng vững tại Sơn Cốc hai bên, tùy thời chú ý bốn phía bất luận cái gì khả năng tình huống. Tần Trần lúc này, đến Sơn Cốc một tòa mộc dưới đỉnh, ngồi tại bồ đoàn bên trên, bàn tay huy động, một bộ dụng cụ pha rượu xuất hiện trước người cái bàn bên trên. Liễu Thông Thiên thấy cảnh này, khẽ mỉm cười nói, Tần công tử thích uống rượu, tại hạ nơi này vừa vặn có. Liễu Thông Thiên nói, lật bàn tay một cái, một vò rượu ngon xuất hiện trên bàn. Mở ra giấy dán, trận trận mùi rượu, tại thời khắc phiêu tán ra. Thơm quá thơm quá, lúc này, Thời Thanh Trúc lại là chạy chậm qua đến, ghé vào bình rượu một bên, hít hà nói, thơm quá a. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, lắc lắc Tần Trần cánh tay, nhịn không được nói, phu quân, ta có thể uống sao? Tần Trần thân mật nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, cười nói, không cho phép uống nhiều, chỉ cho một ly. Tốt, mắt to mang theo hào quang sáng tỏ, Thời Thanh Trúc không kịp chờ đợi cầm lấy cái chén. Một bên, Lý Huyền Đạo tiếp nhận vò rượu, rót một chén. Thời Thanh Trúc tay nhỏ bưng lấy chén rượu, thật sâu ngửi một cái, mặt nhỏ kích động màu đỏ bừng. Tần Trần từ Lăng Thi Mạn mấy vị thanh sử miệng bên trong biết được, cái này vài vạn năm đến, Thời Thanh Trúc không ít một thân một mình uống rượu, có thể nói là thành một vị phẩm tửu đại sư. Tuy nói hiện nay Thời Thanh Trúc, ký ức thiếu thốn, chỉ là trẻ nhỏ tâm thái, có thể là đối rượu yêu thích, lại là phát từ phế phủ. Tần Trần lúc này, cũng là châm một ly, nhấm nháp một cái. Không sai, Tần Trần thản nhiên nói, dùng thiên sơn tuyết làm dẫn, vạn năm hoa quế quả, phối hợp 3.000 năm phần linh bình căn, còn có đại khái 13 chủng quả sản xuất. Liễu Thông Thiên nghe nói, hơi hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, thế nhân đều nói, Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, tinh thông ngự thú chi đạo, cuồng vũ chi đạo, kiếm thuật chi đạo, không nghĩ tới, còn tinh thông tử đạo. Sống đến lâu, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng biết một ít. Tần Trần nghiêng dựa vào mộc đình một cái trụ tử bên trên, nhìn xem Liễu Thông Thiên, cười nói, Thông Thiên Tông Tông Chủ, vài vạn năm thời gian, có thể nói là danh tiếng vang xa, một đời thiên kiêu, thành lập Thông Thiên Tông, càng là vô cùng cường đại, Liễu Tông Chủ muốn nói gì, hãy nói nghe một chút. Liễu Thông Thiên nghe nói, đặt chén rượu xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Ta Thông Thiên Tông cùng ma tộc, cũng không có cấu kết. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cười nói, Thông Thiên Tông cùng ma tộc không cấu kết, nói như vậy, còn là có liên hệ, người cũng đã biết, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, ngũ đại thế gia bởi vì cùng ma tộc giao dịch, bị ta toàn bộ đổ diệt. Liễu Thông Thiên nghe nói, cười cười nói, giao dịch, đúng là có. Có thể là, tại ta nhân sinh bên trong, lại là phát sinh rất nhiều sự tình, ta đoạn đường này đi tới, kỳ ngộ không ngừng, tiến bộ kỳ quái, mang theo Liễu gia, diệt Thông Thiên Thánh vực các đại gia tộc, thành lập Thông Thiên Tông, tỏa trấn Thông Thiên Thánh vực, thành vì chỉ thua ở cửu tinh các tồn tại, trong lúc này, là có người trong bóng tối tặng. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, lập tức khẩn trương lên. Liễu Thông Thiên tiếp theo nói, ngay từ đầu, ta trẻ tuổi, tự nhận là trời cao chiếu cố, ta là thiên mệnh sở quy, là ta Liễu Thông Thiên, xưng bá hạ tam thiên. Có thể là sau đến, ta dần dần phát hiện, tất cả những thứ này, là có người tặng cho ta, mà là ta dần dần thành vì thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế sau đó, ta mới phát hiện, cái này tặng cho ta người, chính là ma tộc. Lý Huyền Đạo lúc này lại là lạnh nhạt nói, ý của ngươi là, ma tộc đầu tư ngươi, bồi dưỡng ngươi, ngươi căn bản không biết rõ. Trước đúng là không biết, có thể là sau đến, đúng là biết rõ, nhưng là, ta tuyệt không cự tuyệt ma tộc đối ta trong bóng tối trợ giúp. Liễu Thông Thiên nói thẳng, ta đã tới tìm ngươi, chính là vì cùng ngươi thẳng thắn nói ra hết thảy. Nhưng là, cho dù tiếp nhận ma tộc tặng, có thể là, ta tuyệt không cùng ma tộc hợp tác qua bất kỳ một chuyện gì, cũng không thu nạp ma tộc. Liễu Thông Thiên nói thẳng, ta biết rõ Tần Công Tử có thể phân biệt ra ma tộc ngụy trang, Tần Công Tử hiện tại có thể trực tiếp đến ta Thông Thiên Tông bên trong, nếu là có một ma tộc tồn tại, ta đem Thông Thiên Thánh vực, chắp tay nhường cho. Lý Huyền Đạo từ từ nói, cái này đoạn thời gian, đầy đủ ngươi xóa đi những cái kia ma tộc người. Cho dù xóa đi, dù sao vẫn là có dấu vết mà lần theo. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, không có lại nói cái gì. Tần Trần uống một chén rượu, nhìn về phía Liễu Thông Thiên, cười nói, đã như vậy, kia Liễu Thông Nguyên đâu? Liễu Thông Thiên nghe nói, khổ sở nói, là ta một mẹ sinh ra bảo đệ, có thể là Thông Nguyên đúng là mệnh tang một chỗ di tích bên trong, ta cũng không biết, vì cái gì không chết. Liễu Thông Thiên chân thành nói, ta minh bạch ma tộc tai họa ngầm chỗ, hắn nhóm không giống với ta nhóm Hạ Tam Thiên bất luận cái gì một chỗ thế lực, hắn nhóm không chỉ là nghĩ muốn chiếm lấy Hạ Tam Thiên, càng là nghĩ muốn nô lệ vạn vạn sinh linh, thậm chí khả năng hội tàn sát thương sinh. Ta Liễu Thông Thiên tuy không phải cái gì lòng mang người trong thiên hạ, có thể là cũng biết, nơi này là ta ra, ta có thể không thành vương, nhưng là không cho phép người khác diệt ta ra. Tần Trần hơi hơi thì thầm nói, nếu như thế, ma tộc có thể đủ an an ổn ổn tại Hạ Tam Thiên chờ lâu như vậy, không có khả năng không có người làm đến hắn nhóm ngoài sáng bảo hộ. Liễu Tông Chủ, người nhận là sẽ là ai? Lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên lại là lông mày nhíu lại. Tần Trần tiếp theo nói, Thập Đại Thánh Vực, Thanh Tiêu Thánh Vực, Thiên Hồng Thánh Vực, Thiên Kiếm Thánh Vực, Đại Vũ Thánh Vực, Tứ Đại Thánh Vực không có khả năng. Mà Hiên Viên Thánh Vực, Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm phu phụ, hẳn là sẽ không. Người Thông Thiên Thánh Vực cũng không có làm, vậy cũng chỉ có Cửu Tinh Thánh Vực, U Minh Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực, Huyết La Thánh Vực cái này Tứ Đại Thánh Vực khả năng. Cửu Tinh Các, U Minh Cốc, Thiên Diễn Tông, Huyết Tông cùng Tu La Điện, cái này ngũ phương, người nhận là hội là cái nào một phương hay là cái nào mấy phương? Chương 2190, lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên hơi hơi thì thầm ở giữa, cầm chén rượu lên, nhấp một miếng, mới vừa rồi buông xuống, nói Tần Công Tử muốn làm gì. Tần Trần lúc này, vuốt vuốt chén rượu trong tay, cười nói ta đối ma tộc, thế tất diệt chi. Nói, Tần Trần nhìn một chút lúc này lén lút tới gần, nghĩ muốn lại rót một ly rượu ngon Tiểu Thanh Trúc, trừng mắt liếc. Tiểu Thanh Trúc mặt nhỏ ủy khuất, xinh đẹp lưỡi nhẹ nhẹ liếm liếm chính mình cái chén, một mặt dáng vẻ đáng thương. Chỉ cho lại uống một ly, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nghiêm khắc nói, được, Thời Thanh Trúc lúc này, vui vẻ ra mặt. Liễu Thông Thiên thấy cảnh này, cười nói, Thời Thanh Trúc được vinh dự Thập Đại Thánh Vực đệ nhất thánh nữ, cùng Tần Công Tử đúng là xứng, ta cũng biết bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, Tần Công Tử đối ma tộc căm hận, ta đại khái hiểu. Không chỉ là bởi vì Thanh Trúc, Tần Trần lúc này đem chén rượu đặt lên bàn, mở miệng nói, cái này Hạ Tam Thiên, là ức vạn Hạ Tam Thiên sinh linh Hạ Tam Thiên. Như ngươi nói, Hạ Tam Thiên bên trong, võ giả cũng tốt, thánh thú cũng được, muốn làm gì, ai mạnh ai yếu, cái này là Hạ Tam Thiên bên trong thời đại thay đổi, có thể là ma tộc, là muốn hủy diệt, là muốn nô lệ, ta không thể cho phép chuyện thế này tồn tại phát sinh. Liễu Thông Thiên nghe nói, hơi sững sờ, nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong nhiều ra mấy sợi khác quang mang. Ở trong mắt Liễu Thông Thiên, Tần Trần là tam đế chuyển thế người, cường đại, uy nghiêm, không cho phép người khác chất vấn hắn uy nghiêm. Có thể là hôm nay nhìn đến, Tần Trần là nắm giữ một trái tim mang thiên hạ chi tâm. Mà Tần Trần, đối với Hạ Tam Thiên, càng nhiều hơn là một loại trách nhiệm. Phụ thân rời đi, lớn như vậy thương mang thiên địa, giao cho hắn, hắn lưng đeo là phụ thân chờ mong, là ức vạn vạn sinh linh tính mệnh. Đại ái vô cương ngược lại là không nói tới, nhưng là đối với cái này thương mang vân giới bên trong toàn bộ sinh linh, Tần Trần đúng là không cho phép người khác nhúng chàm. Thương mang vân giới bên trong đấu tranh, cái này là thế giới diễn hóa sở tồn tại. Nhưng là người khác gia nhập, tùy ý phá hư, cái này là đối thương mang vân giới hủy diệt. Chuyện như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không cho phép. Liễu Thông Thiên lúc này chắp tay nói, Tần công tử tin được ta sao? Đã hỏi ngươi, tự nhiên là tin được ngươi. Liễu Thông Thiên đứng dậy, mở miệng nói, cùng ma tộc người hợp tác, ta đã có một hai xác định. Nói, Liễu Thông Thiên nói thẳng, Đại Diễn Thánh Vực, Thiên Diễn Tông. Tu La Thánh Vực, Tu La Điện. Lời này vừa nói ra, một bên, Lý Huyền Đạo đều là màu đậm khẽ giật mình, ánh mắt nhắm lại. Liễu Thông Thiên, lời không thể nói bậy. Lý Huyền Đạo lúc này, thần sắc nghiêm nghị. Tần công tử hỏi ta, ta liền đáp, chuyện này, ta đi qua nghiêm mật tuần tra, Thiên Diễn Tông cùng Tu La Điện, cùng tứ đại ma tộc bên trong huyết ma, dạ ma hai đại tộc, có lấy mật thiết liên hệ. Mà về phần huyết tông, U Minh Cốc cùng Cửu Tinh Các, ta khó mà nói. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt nhìn một chút Liễu Thông Thiên, nói, người đã cái này nói, vậy thì phải xuất ra chứng cứ đến, người nên minh bạch. Liễu Thông Thiên nói thẳng, chứng cứ, ta có. Liễu Thông Thiên nhìn về phía Tần Trần. Chân thành nói, chỉ là hiện tại, ta vô pháp đem chứng cứ cho ngươi, ta cần thời gian. Thời gian, ngắn thì 30 năm, lâu là 100 năm, ta tất nhiên có thể hướng ngươi chứng minh. Nghe đến lời này, Tần Trần rót chén rượu, cười nói, như này rất tốt, ta chờ ngươi 100 năm. Liễu Thông Thiên, nếu là 100 năm bên trong, ngươi không cách nào lấy ra chứng cứ, ta đem dẫn đầu tứ đại thánh vực võ giả, san bằng Thông Thiên Tông. Nếu là 100 năm bên trong, ngươi có thể xuất ra chứng cứ. Ta liền hội dẫn đầu tứ đại thánh vực võ giả, san bằng Tu La Điện cùng Thiên Diễn Tông. Liễu Thông Thiên ánh mắt thanh tịnh nói, như đây, mời Tần công tử lặng chờ tin lành. Nhìn đến Liễu Thông Thiên sắp rời đi, Tần Trần lại là đột nhiên nói, chậm đã. Tần Trần chậm rãi nói, cái này các loại hảo tử, lưu lại cho ta vài hố tử. Nghe đến lời này, Liễu Thông Thiên cùng Lý Huyền Đạo đều là lông mày nhíu lại. Tốt, kiếm lư bên trong, xác định Liễu Thông Thiên thật rời đi, Lý Huyền Đạo lúc này nhìn về phía Tần Trần, vì sư tôn châm chén rượu, khó hiểu nói, sư phụ, 100 năm thời gian. Thật muốn chờ, Liễu Thông Thiên nói, chưa chắc là thật. Tần Trần lúc này, cười cười nói, chưa chắc là thật, cũng chưa hẳn là giả. Đơn giản là lưỡng trùng tình huống. Tần Trần tiếp theo nói, Liễu Thông Thiên nói là thật, kiêm ma tộc làm kia nhiều, bồi dưỡng Liễu Thông Thiên là vì cái gì? Vì để cho ta hoài nghi, Liễu Thông Thiên liền là hợp tác với ma tộc, để ta cùng Liễu Thông Thiên chém giết, không chết không thôi. Ma tộc nhìn xem Hạ Tam Thiên đại chiến, sở hữu kết quả. Nếu như Liễu Thông Thiên nói là giả, kia liền là muốn lừa gạt ta, cùng Tu La Điện cùng Thiên Diễn Tông khai chiến, ngồi ngư ông đắc lợi. Vậy sư phụ còn chờ. Tần Trần lại là bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, chậm rãi nói, trong lòng ta càng tin tưởng, Liễu Thông Thiên nói là thật. Tạm mặc kệ hắn nói thật hay giả, hiện tại, cũng không thể khai chiến. Vì cái gì, Lý Huyền Đạo liền nói ngay. Tần Trần lúc này nhìn một chút Lý Huyền Đạo, nói thẳng, bởi vì các ngươi quá yếu. Lý Huyền Đạo lúc này đứng tại chỗ, ngươi cũng tốt, Thanh Vân, Hiến Chi, Nam Hiên, Thạch Đầu cũng được, mấy người các ngươi, tối cường bất quá viên mãn thánh đế, một ngày khai chiến, tứ đại ma đế, bốn vị thiên thánh đế, ngươi nhóm ai có thể để cản? Sư phụ ngài a, ta, Tần Trần nhìn một chút chén rượu trong tay, thì thầm nói, tại ngàn vạn đại lục thời khắc, thiên đế các tác chủ, cũng không phải là ta đối thủ, có thể là kết quả, xuất hiện Hạ Tam Thiên người. Nhúng tay ngàn vạn đại lục thời điểm, mà hiện nay là tại Hạ Tam Thiên, ta lo lắng. Sư phụ lo lắng, hội có Trung Tam Thiên võ giả đến. Tần Trần lúc này lại là bình tĩnh nói, chưa chắc là Trung Tam Thiên võ giả, cũng có thể là tứ đại ma tộc người sau lưng, tóm lại, ta cần chuẩn bị một chút. 30 năm cũng tốt, 100 năm cũng được, đối với nắm giữ mấy chục vạn năm thọ nguyên thánh nhân võ giả đến nói, bất quá là trong nháy mắt giây lát ở giữa. Lý Huyền Đạo lúc này không tại nhiều nói, hắn hiểu được. Sư tôn không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng hắn nhóm. Hiện tại khai chiến, cực lớn khả năng sẽ xuất hiện lần trước tình huống. Hắn cùng Diệp Nam Hiên hai người, đều là viên mãn thánh đế cảnh giới. Có thể là, ứng đối thiên thánh đế, mà lại là ma tộc ma đế, há lại là dễ đối phó như vậy. Mà ma tộc biết rõ thanh tiêu di tích cổ bên trong sự tình, biết rõ sư phụ có thể đối phó thiên thánh đế, như vậy nhất định nhưng sẽ xuất hiện cường đại với thiên thánh đế nhân vật tới. Đến thời điểm, sư tôn vô pháp phân tâm trợ giúp hắn nhóm nếu là chịu không được, khó thoát khỏi cái chết. Sư tôn không nghĩ lại xuất hiện thời thanh trúc chuyện như vậy. Lý Huyền Đạo liền nói ngay, đệ tử cái này phân phó, gần nhất trăm năm bên trong, nhất kiếm các bên trong, đốc thúc các đệ tử tu hành. Tần Trần khẽ gật đầu, nhìn xem Lý Huyền Đạo rời đi, Tần Trần nhẹ giọng thở dài. Trên thực tế, hắn lo lắng không chỉ là những thứ này. Tứ đại ma tộc, có Diệp Chi vấn cái này vị thần bí người phụ trợ, thật chẳng lẽ cũng chỉ có Liễu Thông Thiên nói tới Tu La Điện cùng Thiên Diễn Tông sao? Không nói đến Thông Thiên Tông sạch sẽ không sạch sẽ, Cửu Tinh Các, Huyết Tông, U Minh Cốc liền thật sạch sẽ sao? Những chuyện này, không tốt kết luận, mà Tần Trần hiện nay, cũng không có thời gian đi kết luận những chuyện này. Nếu muốn ở lớn như vậy hạ tam thiên địa vực bên trong, đào ra ma tộc chỗ ở, không khác là mò kim đáy biển, đừng nói trăm năm, liền là ngàn năm vạn năm, cũng không nhất định làm được. Hạ tam thiên chỗ mênh mông không nói đến, ma tộc cũng không phải đầu gỗ, chờ tại một chỗ liền bất động. Liễu Thông Thiên đã có biện pháp đi chứng minh, vậy liền để hắn đi chứng minh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Tần Trần muốn làm, liền là lẳng lặng chờ đợi. Cho tới bây giờ, còn không có Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư, U Tiêu Tiêu ba người tin tức, Tần Trần nội tâm đại khái hiểu, ba người này, chỉ sợ là cũng không tại Hạ Tam Thiên bên trong. Trước kia cùng một chỗ vượt qua thiên địa, từ ngàn vạn đại lục đi đến Hạ Tam Thiên thế giới. Đại khái suất đều là hội rơi tại Hạ Tam Thiên thế giới. Có thể là, lúc đó tình huống nguy cấp, hư không xé rách, bất kỳ cái gì tình huống đều có thể phát sinh. Ba người bọn họ, nếu là đi đến Trung Tam Thiên, cái kia cũng nói không chính xác. Chỉ bất quá, nếu như ba người đi đến Trung Tam Thiên thế giới, kia nguy hiểm liền rất lớn. Nhưng là bây giờ, cũng không phải Tần Trần có thể đủ lo lắng. Chỉ có thể nội tâm cầu nguyện, ba người người hiền tự có thiên tướng, đừng gặp phải phiền toái gì. Chấm, Tiểu Thanh Trúc, lúc này, Tần Trần vỗ bàn một cái, nhìn xem cả cái đầu đều là chui vào bình rượu bên trong thời Thanh Trúc, quát lớn, muốn ăn đòn đúng hay không? Bình rượu bên trong, một cái đầu tại thời khắc duỗi ra, mặt nhỏ hun đỏ, mỉm cười nhìn xem Tần Trần, nói, dễ uống. Quá tốt uống, ta còn muốn uống. Tiểu nha đầu uốn éo nghiêng một cái tựa ở Tần Trần chân bên trên, miệng bên trong thì thầm, cuối cùng ngủ thật say. Thật đúng là mê rượu. Tần Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, mang tới một đầu tấm thảm, cho thời Thanh Trúc đắp lên. Nhìn đến tiểu gia hỏa hiện tại bộ dáng, Tần Trần cũng là nghĩ đến, Cốc Tân Nguyệt cũng thật thích uống rượu. Hai nữ nếu là gặp gỡ, tương lai ngược lại là có thể hảo hảo đấu đấu tử lượng. Mặt trời lặn khe núi, hắc ám đánh tới, tinh nguyệt giữa trời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là từng cái trở về. Những này thời gian, hai nữ cũng là khắc khổ tu hành, từ không lười biếng. Nguy cơ lúc nào cũng có thể đến, các nàng không nghĩ lần tiếp theo, nguy cơ xuất hiện, các nàng chỉ là đứng tại Tần Trần bên cạnh, cái gì cũng không thể làm, ngược lại là cần Tần Trần bảo hộ các nàng. Tiểu Thanh Trúc bị ôm vào phòng bên trong, nằm ngổn ngang, mặt nhỏ vẫn y như cũ là hồng nhuận không thôi. Đêm đó, Tần Trần như cũ là kiểm tra hai người tu hành, giải đáp một ít nghi hoặc. Chỉ bất quá, tối nay kiếm lư bên trong, lại là lộ ra cùng ngày xưa, rất là bất đồng. Tiểu Thanh Trúc mê rượu, chìm vào giấc ngủ, ngược lại là không có người quấy rầy Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người. Tần Trần hiếm thấy thỏa mãn một cái chính mình nhất long hí song phượng tâm nguyện, tham lam không hỏi thị phi, chỉ biết tác thủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, kiếm lư bên trong phòng, Tần Trần chậm rãi bừng tỉnh. Chỉ cảm thấy cánh tay hai bên chua chướng, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, một trái một phải, an nhiên chìm vào giấc ngủ, thần thái hiện ra một ít mỏi mệt. Lụa mỏng áo mỏng, che đậy không được hai nữ như Mỹ Ngọc đồng dạng tinh xảo da thịt cùng mê người tư thái. Tần Trần nội tâm, khá có mấy phần rèm cuốn, nhẹ nhẹ đem hai người dựa sát vào thân thể mình. Chỉ là tại thời khắc, lại là cảm thấy, dưới cánh tay, có chút cách người. Làm gì a? Nhất đạo tút tút thì thầm âm thanh, tại thời khắc vang lên, mang theo vài phần bất mãn. Thời Thanh Trúc lúc này cái đầu nhỏ đỉnh lấy một kiện không biết là người nào thiếp thân hung y, rụi rụi con mắt, bất mãn nói, người nhóm hôm qua ba người cùng một chỗ ngủ, tại sao không gọi ta đây? Lời này vừa nói ra, mông lung thức tỉnh Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, rụi rụi con mắt, nhìn một chút đơn bị khoác đắp chính mình, lại nhìn một chút Tần Trần, lại nhìn một chút Thời Thanh Trúc, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một phen luống cuống tay chân mặc quần áo, gian phòng bên trong hết thảy nhìn rối bời nhất phiến, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lại là vội vàng trốn khỏi, dựa vào tu hành vì cớ, rời đi nơi đây. Tần Trần thu thập xong, ra khỏi phòng bên ngoài, chỉ thấy Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo giờ khắc này ở miệng sơn cốc chờ đợi. Thân làm đồ đệ, tự nhiên biết rõ sư phụ những năm này hiếm thấy cùng hai vị sư nương cùng một chỗ, trong mỗi ngày kia cũng là cần xâm nhập giao lưu, đoạn không thể quấy nhiễu. Lúc này, Tiểu Thanh Trúc nhìn đến Phệ Thiên Giảo, vui vẻ thu, ba bước cũng làm hai bước, cưỡi đến Phệ Thiên Giảo thân bên trên, kéo kéo kéo thúc giục Phệ Thiên Giảo đi nhanh lên. Phệ Thiên Giảo 100 cái không nguyện ý, có thể là nhìn đến Tần Trần ánh mắt, lại là chỉ có thể nén giận, để cho người khi dễ. Thế nào rồi? Tần Trần nhìn đến Ôn Hiến Chi, mở miệng hỏi. Sư phụ, Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, ngài cũng biết, trước kia ngài đi sau đó, ta trên thực tế đều là đi đến viên mãn thánh đế cảnh giới, có thể là bởi vì ta nghiên cứu ngự thú chi đạo, thụ thương, cảnh giới ngã xuống thảm trọng, cho nên mới trở lại thánh tôn cấp bậc. Mấy năm này, ta tuy nói một mực khôi phục, có thể là tốc độ rất chậm, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, tốc độ nhanh, hiện tại. Ta đã đi đến nhất hợp giai vị thánh đế. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt cổ quái nhìn xem Ôn Hiến Chi. Đem người cùng Phệ Thiên Giảo ngự thú khế văn cùng ta xem một chút. Ôn Hiến Chi gật đầu, lúc này bày biện ra khế văn tới. Tần Trần ánh mắt nhìn, lại là phát hiện, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo kia một luồng hồn phách bản nguyên, vào giờ phút này, thế mà là dung hợp rất là chặt chẽ. Thật lâu, Tần Trần ánh mắt cổ quái nhìn xem Ôn Hiến Chi, nhìn xem Phệ Thiên Giảo. Làm sao vậy, sư tôn, có phải là ta tu hành xảy ra vấn đề rồi? Ôn Hiến Chi lúc này kinh ngạc nói, Tần Trần lúc này, lại là lắc đầu, chậm rãi nói, không có xảy ra vấn đề. Rất tốt, ngươi liền như vậy tiếp tục tu hành, nghĩ đến khôi phục lại đạt viên mãn thánh đế, hội rất nhanh. Ôn Hiến Chi lúc này sắc mặt vui mừng, quá tốt, chờ hắn đi đến viên mãn thánh đế cảnh giới, Lý Huyền Đạo. Diệp Nam Hiên, kia cũng phải cung cung kính kính gọi mình sư huynh. Tần Trần đưa mắt nhìn Ôn Hiến Chi rời đi, nội tâm lại là mắng nương, ta nhìn nhầm rồi. Tần Trần khó hiểu, trước kia, hắn vì chính mình tuyển thú, chọn là Phệ Thiên Giảo, hai người linh hồn độ phù hợp khá cao. Ngự thú sư khống chế thú tộc, là cần nhìn cả hai ở giữa độ phù hợp. Mà lúc đó, hắn chính là nhìn chúng Thanh Hiên cùng Ôn Hiến Chi linh hồn độ phù hợp, tuyển trạch để hai người ký kết ngự thú khế văn. Có thể là, Phệ Thiên Giảo cùng Ôn Hiến Chi ký kết linh khế, cả hai ở giữa, độ dung hợp thế mà càng cao. Vì cái gì Ôn Hiến Chi đột nhiên đi đến nhất hợp giai vị thánh đế? Kia cũng là bởi vì linh khế vì hắn mang đến chỗ tốt. Điều này nói rõ, Phệ Thiên Giảo cùng Ôn Hiến Chi, rất xứng đôi. So hắn cùng Phệ Thiên Giảo càng xứng đôi, cái này để Tần Trần thậm chí là hoài nghi mình, chỉ là suy tư hồi lâu sau, Tần Trần vẫn không hiểu vì cái gì. Chẳng lẽ, nhị xòa tử cùng kẻ lỗ mãng càng phối, Ôn Hiến Chi đầy đủ khờ, đầu óc toàn cơ bắp lợi hại. Phệ Thiên Giảo thì là thuần ngốc cùng thuần khờ, càng xứng đôi, Tần Trần lúc này, chỉ có thể như này giải thích. Rời đi kiếm lư, Tần Trần cũng là tiến vào nhất kiếm các một tòa sơn mạch bên trong. Lúc này, sơn mạch chỗ lối vào, Quang Nghiêm cùng Phó Dung hai người, thủ hộ tại địa phương này. Hai vị thánh đế tọa trấn, đây cũng là Lý Huyền Đạo mệnh lệnh, mà Lý Huyền Đạo, tự nhiên là nhận Tần Trần phân phó. Lúc này, Tần Trần tiến nhập sơn mạch bên trong, đến một cái sơn cốc chỗ bên trong. Mà lúc này, sơn cốc chỗ, tam đạo thân ảnh, phiêu phù ở giữa không trung. Mà tại kia tam đạo thân ảnh bầu trời, thanh diễm nguyên đỉnh tản ra nhàn nhạt thanh sắc hỏa diễm ngưng tụ thành xiềng xích, đem tam đạo thân ảnh trói buộc. Nhìn kỹ lại, cái này tam đạo thân ảnh, chính là Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế, Thanh Trác Thiên Thánh Đế cùng Hà Ngạo Thiên Thánh Đế tam đạo thân thể. Năm đó, ba vị cường đại thiên thánh đế bị Tô Tỷ trưởng khống. Tô Tỷ bỏ mình, cái này ba vị thiên thánh đế khôi lỗi thân thể, cũng là bị Tần Trần thu vào. Cái này ba vị thiên thánh đế thân thể, được luyện chế thành khôi lỗi. Tần Trần cũng là không có vứt bỏ. Tô Tỷ dù chết, có thể là hắn lại là có thể thử nghiệm trưởng khống cái này ba tôn khôi lỗi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân vì cửu U đại đế một thế, Tần Trần chủ yếu tu hành chính là khôi lỗi thuật. Chỉ bất quá Dương Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, Tần Trần lúc đó tuyệt không dạy bảo Dương Thanh Vân khôi lỗi thuật thôi. Sơn cốc bên trong, Tần Trần bắt đầu bận rộn. Thời Thanh Trúc vẫn tại thích bốn phía hoa thảo thụ mộc, tiểu nha đầu chính mình chơi đùa. Cũng là rất tiêu dao tự tại. Lý Huyền Đạo sớm đã có mệnh truyền đạt xuống đến, cả cái nhất kiếm các bên trong, ai cũng không cho phép đối Thời Thanh Trúc có bất kỳ làm khó dễ, nếu dám chống lại, một kiếm chảm chết. Lần trước truyền đạt mệnh lệnh này, là đối Tần Trần. Lần này là đối Thời Thanh Trúc. Thời gian, một ngày trôi qua, Tần Trần trong mỗi ngày, qua lại sơn cốc ở giữa. Tu hành, đoán tạo khôi lỗi, ma luyện thạch cảm đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh chờ người. Mà lớn như vậy Hạ Tam Thiên, lần này, là thật bình tĩnh rất rất lâu. Thoáng chớp mắt, 60 năm thời gian trôi qua, đối với thánh giả đến nói, 60 năm thời gian, càng giống là phổ thông người 4 tháng thời gian. Thiên kiếm thánh vực, nhất kiếm các, nhanh nhanh nhanh, Phệ Uyên, ngươi nhanh điểm A. Lúc này, nhất kiếm các, dãy núi ở giữa, chỉ thấy một thân ảnh, nấn ná từng tòa sườn núi ở giữa, hưng phấn không thôi la lên. Kia là một con đầu sinh sừng thú thanh sắc sơ cỏ chó, lúc này, chó cõng lên cõng lấy nhất đạo xinh xắn thân ảnh. Nhìn kỹ lại, nữ tử kia một bộ màu tím nhạt váy dài, tóc dài theo gió trôi nổi, tinh xảo khuôn mặt, yêu nhã dáng người, một đầu tím mang, thúc phược bên hông, nhìn rất là linh động. Một tòa chân núi, mười mấy tên đệ tử tụ tập. Nữ tử này là người nào, lớn mật như thế, lại dám tại ta nhóm nhất kiếm các bên trong, không tuân quy củ. Đúng đấy, nhất kiếm các quy củ xâm nghiêm, đệ tử như vậy, thế nào thu nhận tiến đến? Đúng vậy a, mấy người tức giận bất bình nói. Dẫn đầu thanh niên đệ tử, thấy cảnh này, lúc này sầm mặt lại, quát lớn, im miệng. Hơn 10 vị đệ tử, lần lượt câm như hến. Ngươi nhóm là tân nhập môn đệ tử, không biết, không trách các ngươi. Thanh niên kia trịnh trọng nói, ta nhóm nhất kiếm các, trừ môn quy bên ngoài, còn có hai đầu quy củ. Thứ nhất, không cho phép đối các chủ sư phụ, cũng chính là vị kia tần trần đại nhân vô lễ. Thứ hai, không cho phép đối cái này vị thời thanh trúc cô nương vô lễ. Lời này vừa nói ra, hơn 10 vị đệ tử đều là gật đầu. Tần Trần đại danh, hắn nhóm tự nhiên biết rõ, có thể là thời Thanh Trúc là người nào, hắn nhóm lại là không biết rõ. Dù sao, thời Thanh Trúc trước kia là Thanh Tiêu Thiên Chi Chủ, tại cái này thiên kiếm thánh vực bên trong, cũng không phải là người người đều biết. Mà lúc này, thanh cầu rơi xuống, cầu thân bên trên, kia xinh xắn thân ảnh, nhảy xuống tới. Lúc này, mười mấy tên đệ tử, lần lượt ánh mắt nhìn, trong lúc nhất thời, đều là kinh vi thiên nhân. Vừa rồi nữ tử này giữa không trung nhìn không rõ ràng. Lúc này, nữ tử mọi người ở đây ngoài mấy chục thước cái đỉnh trước dừng lại. Tư sắc váy dài, uyển chuyển không chịu nổi một nắm bờ eo thon, thắt một đầu tím mang, mà hắn tóc dài tản ra ở sau ót, 3000 tóc xanh, mềm dẻo tơ lụa. Tinh xảo khuôn mặt, tiểu xảo môi đỏ, đôi mắt giống như nước, mũi ngọc tinh xảo hơi đều, lông mi hơi hơi lóe ra ánh sáng. 10 phần một cái mỹ lệ nữ tử. Hơn nữa, nữ tử này nhìn bất quá là 15-16 tuổi niên kỷ, chính là nụ hoa chớm nở niên kỷ, tràn đầy linh động, tràn đầy sức sống. Lần này, mười mấy tên đệ tử là thật nhìn ngốc. Tốt đẹp nữ tử, một tên đệ tử nhịn không được tán thán nói, là thật phát từ nội tâm. Lúc này, thanh niên kia lại là lúc này quát, im miệng. Tìm chết đừng kéo lên ta, ghi nhớ, cái này vị thời thanh trúc, người nhóm không chỉ không cho phép khi dễ, càng là không thể có bất kỳ lòng mơ ước, nếu không sẽ chết thảm hại hơn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nhóm. Đi nhanh lên, thanh niên lời nói rơi xuống, xa xa hướng về thời thanh trúc ủi chắp tay, dẫn mười mấy tên đệ tử rời đi. Mà lúc này, lương đình một bên, thời thanh trúc đi vào lương đình bên trong, thoải mái ngồi xuống. Phệ Uyên, những này người thật là sợ ta a, ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, có đáng sợ như vậy sao? Lúc này, Phệ Thiên rảo tựa ở lương đình một bên, lưỡi to tí tách chảy mồ hôi, liếc qua thời thanh trúc. Cười nhạo nói, sợ ngươi cái hoàng mao nha đầu. Hắn nhóm sợ là Tần Trần, không phải ngươi. Thời Thanh Trúc nghe đến lời này, phun ra ngẩng đầu lưỡi, nghịch ngợm nói, kia là phu quân ta, sợ ta phu quân, cũng là sợ ta. Thời Thanh Trúc tiếp theo nói, nhiều năm không gặp ngươi, ngươi mỗi ngày bận rộn gì sao? Phệ Thiên rảo vẻ mặt đau khổ nói, cả ngày cùng Ôn Hiến Chi cùng một chỗ đi ra ngoài, tìm những cái kia cửu giai thánh thú đánh nhau, mệt chết ra. Tại sao phải đánh nhau? Phệ Thiên rảo bất đắc dĩ nói, tăng thực lực lên a. Nghe đến lời này, thời Thanh Trúc càng là khó hiểu, nhịn không được nghiêng đầu, nhìn xem Phệ Thiên rảo, buồn bực nói, thực lực chẳng lẽ không phải chính mình đề thăng sao? Ta mấy năm nay, mỗi ngày đều tại tăng thực lực lên, hiện tại cũng là thiên thánh đế, phu quân nói, ta tiến bộ rất nhanh, liền là dáng dấp chậm chút. Thời Thanh Trúc một mặt bất đắc dĩ nói, đều 60 năm, ta nhìn còn giống như là 15-16 tuổi, Phệ Uyên, ngươi nói ta có phải hay không? Không phải người, Phệ Uyên nghe đến lời này, ánh mắt càng là ngẩn ngơ. Vốn cho rằng gặp phải Ôn Hiến Chi, đã là một cái thiết ngu ngơ, không nghĩ tới, cái này lại một cái thiết ngu ngơ. Thời Thanh Trúc lại tiếp tục nói, người nói cho ta một chút nha. Hắn nhóm đều nói, ta dùng trước vì cứu phu quân chết rồi, sau đó lại sống, ta đều không nhớ ra được. Phệ Thiên rảo rũ cụp lấy mí mắt, lười biếng nói, đi ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu, loạn ta tâm giả, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Khanh khách, nghe đến lời này, thời Thanh Trúc lại là che miệng nở nụ cười, nhánh hoa run rẩy ở giữa, nhịn không được nói, ngươi còn nói với ta về cái này vẻ nho nhã nói đến, thật là cùng với Ôn Hiến Chi thời gian lâu dài, ngươi cũng biến khờ. Ngươi mới khờ, cả nhà ngươi đều khờ. Ôn Hiến Chi cái kia nương hy thất, khờ giống con chó, lão tử cùng hắn mới không giống. Chỉ bất quá cái này lời nói, Vệ Thiên Giảo chỉ là ở trong lòng nói một lượt. Cả ngày không chuyện làm, thật nhàm chán a. Thời Thanh Trúc nhịn không được nói, phu quân cho ta thánh quyết, đều quá đơn giản, ta liếc mắt nhìn liền biết, một điểm ý tứ đều không có. Ta nghĩ muốn nhanh điểm lớn, Thời Thanh Trúc nói, hai tay nâng lấy chính mình bộ ngực, buồn khổ nói, muốn dáng dấp cùng Tử Khanh Xương Nhi các nàng một dạng đại. Nghe đến lời này, Vệ Thiên Giảo một mặt im lặng biểu tình. Ngươi nói là người lớn, còn là những địa phương nào khác lớn. Thời Thanh Trúc lại là lẩm bẩm nói, nếu như ta lớn, liền có thể cùng phu quân làm bốn người trò chơi. Lời này vừa nói ra, Vệ Thiên Giảo mặt chó mộng bức. Cái gì, bốn người trò chơi, ngươi là nghiêm túc sao? Vệ Thiên Giảo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thời Thanh Trúc. Nhà đầu này, những năm này đến cùng bị Tần Trần dạy thế nào? Thanh Trúc, đang nói gì đấy? Ngay tại lúc này, mấy thân ảnh, từ sơn đạo đi tới. Cầm đầu một tên thanh niên, hai người có dư, một bộ bạch y, hai tay áo cùng cổ áo vị trí, hù mang theo từng tia kim tuyến, hắn dung nhan tuấn tú, chia ba khí khái hào hùng, chia ba thanh tú, chia ba lạnh nhạt, một phần nho nhã. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là Tần Trần, phu quân. Thời Thanh Trúc nhìn đến Tần Trần, lập tức đứng dậy, mỉm cười nói, ta đang nghĩ, ta lúc nào có thể trưởng thành, đến thời điểm liền có thể cùng phu quân, Sương Nhi tỷ tỷ, Tử Khanh tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa trò chơi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thần sắc không thay đổi, nội tâm lại là một trận xấu hổ. Đi theo ở bên Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân các loại người, muốn cười lại là không dám cười. Thời Thanh Trúc những năm gần đây, có thể nói là cùng sư tôn một ngày đều không có tách ra qua, mở miệng một tiếng phu quân, hồ mấy chục năm. Chỉ là, cái này tâm tính, lại là không có thế nào biến hóa. Cả ngày nghĩ đến những này, chẳng bằng dùng nhiều chút tâm tư tu hành. Tần Trần đâu ra đấy nói. Thời Thanh Trúc nghe nói, lại là bất đắc dĩ nói, người giao cho ta đều hội a. Hơn nữa người nói, kia cái gì đan thanh thánh nguyên quyết, ta đã sớm thuần thục không thể lại thuần thục, không tin ngươi nhìn. Thời Thanh Trúc nói, lật bàn tay một cái, nhất đạo ngọc bút, xuất hiện tại hắn tay bên trong. Tù, một câu rơi xuống. Ngọc nét bút ra, nhất đạo tù lung, lập tức xuất hiện tại Vệ Thiên Giảo thân thể bốn phía. Buộc, lại là một bút rơi xuống, Thời Thanh Trúc ngón tay một điểm, chỉ thấy tù lung bị thúc phược, Vệ Thiên Giảo thân thể bị đè ép biến hình. Nữ nhân xấu, lúc này, Vệ Thiên Giảo bị đè ép biến hình, miệng phun không rõ nói ra một câu. Tốt tốt, biết rõ, Tần Trần rất là đau đầu nói, thích hợp Thời Thanh Trúc tu hành thánh quyết, hắn cơ hồ là truyền toàn bộ. Có thể là Thời Thanh Trúc có thể nói là một điểm liền thông, vừa học liền biết. Này thiên phú, quả thực là so Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo các loại người, đều cao hơn mấy lần. Đối với cái này, Tần Trần cũng là nhìn không thấu. Đây rốt cuộc là bởi vì Phong Thần Châu dùng đến Thời Thanh Trúc hồn phách sinh ra thuế biến, vẫn là bởi vì phụ thân lưu lại kia một quả hạt châu màu xanh dung nhập Thời Thanh Trúc thể nội mà đưa tới thuế biến. Thời Thanh Trúc lúc này cảm thấy nhàm chán nói, các ngươi làm việc đi, ta rất lâu không thấy Vệ Uyên, đi chơi. Nói, Thời Thanh Trúc một phát bắt được muốn chạy trốn Vệ Thiên Giảo, ngự không mà đi. Lúc này, Dương Thanh Vân nhịn không được cười nói, Thanh Trúc sư mẫu thật là tính tình trẻ con, bất quá. Này thiên phú, đúng là rất khủng bố. Lý Huyền Đạo lại là cười nói, cái này 60 năm, ngươi đều từ nhất hợp giai vị thánh đế đi đến viên mãn thánh đế, cũng đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi đều đi đến thiên thánh đế cảnh giới đâu, lời không thể không phải nói như vậy. Lý Huyền Đạo lần nữa nói, ta từ viên mãn thánh đế đi đến thiên thánh đế. Ngươi có thể là nhất hợp giai vị đi đến viên mãn thánh đế, tốc độ nhanh hơn ta nhiều. Nhìn đến hai cái đồ đệ khiêm nhược, Tần Trần nhịn không được nói, bớt ở chỗ này ba hoa, Thanh Trúc tình huống, ta nói rõ với các ngươi, bằng không, ngươi nhóm cũng tới một lần khởi tử hoàn sinh, thử nhìn một chút có không có cái này thần hiệu. Lời này vừa nói ra, hai vị đồ đệ hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Tần Trần đến lương đình bên trong, nói đi, sự tình gì, Tần Trần thi thản nhiên ngồi xuống nói. Dương Thanh Vân lúc này chắp tay nói, sư phụ, cái này 60 năm đến, ta nhóm từ Thanh Tiêu Đại Đế di tích cổ bên trong được đến đan dược và thánh khí, đều là phân phối xuống dưới, lại thêm sư phụ ngài dụng tâm dạy bảo, lúc này, tính là một lần đại đề thăng. Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thánh Đế 19 vị. Đại Vũ Thánh vực bên trong, Thánh Đế 36 vị. Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, Thánh Đế 57 vị. Thiên Kiếm Thánh vực bên trong, Thánh Đế 108 vị. Dương Thanh Vân nói xong những này, chậm rãi nói, cái này cùng 60 năm trước, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc đó Liễu Thông Thiên nói muốn xuất ra chứng cứ, nhưng là bây giờ. Liễu Thông Thiên một mực không có tin tức, chúng ta có phải hay không chính mình bắt đầu hành động. Nghe đến lời này, Tần Trần tiếp theo nói, lúc này, Thiên Thánh Đế chỉ có Huyền Đạo, Nam Hiên, Thanh Trúc ba vị, mấy người các ngươi, phần lớn đều là viên mãn Thánh Đế giai vị, còn không đủ. Còn nữa, Liễu Thông Thiên nói, ngắn thì 30 năm, lâu là 100 năm, không phải còn có 40 năm thời gian. Lý Huyền Đạo lúc này cũng là chắp tay nói, cái này Liễu Thông Thiên, không phải kia có thể tin. Tần Trần lúc này lại là cười nói thật, chờ 60 năm, ta ngược lại là cảm thấy, Liễu Thông Thiên là rất có thể tin. Người này cùng ma tộc, có lẽ không có cái gì hợp tác, chỉ bất quá, người này dã tâm, cũng không là bình thường đại. Nếu thật là muốn nhắc lên đại chiến, kia liền không chỉ là thánh đế chi chiến đơn giản như vậy, thánh tôn, thánh hoàng, thánh vương, cái này sẽ là càn quét cả cái hạ tam thiên chi chiến. Không thể xuất hiện đường rẽ, Tần Trần sắc mặt nghiêm nghị nói, hơn nữa lần này. Một ít chuyện, ta cũng là cần dặn dò ngươi nhóm. Lý Huyền Đạo cùng Dương Thanh Vân đều là thần sắc nghiêm nghị, nghiêm túc nghe. Này chiến kết thúc, đặc biệt là Huyền Đạo cùng Nam Hiên hai người, nếu là tìm được khế cơ, có thể đủ đi đến bài trừ giới bích cấp bậc, kia liền tiến vào Trung Tam Thiên bên trong. Ta nói qua, Trung Tam Thiên cũng không phải là giống như ngàn vạn đại lục cùng Hạ Tam Thiên. Tần Trần châm trước một lát, chậm rãi nói, người nhóm có thể hiểu thành, ngàn vạn đại lục phi thăng Hạ Tam Thiên, cùng loại với đằng không nhảy vọt, là từ một phiến thời không, nhảy vọt đến một mảnh khác thời không. Có thể là Hạ Tam Thiên thông hướng Trung Tam Thiên, lại là như cùng cấp bậc thang, cửu thiên thế giới, vốn là nhất thể, giới bích tồn tại, là cách ly, nếu không cửu thiên thế giới vô cùng minh mông, thành vì một cái chỉnh thể, kia chí cường giả đối kẻ yếu, sẽ là hủy diệt tính đả kích. Ngày khác, người nhóm tiến nhập Trung Tam Thiên về sau, cần ghi nhớ, dựa theo ta dạy bảo ngươi nhóm con đường tu hành, kiên định chính mình đạo đường. Còn có một chút chính là, nếu có khó khăn, có thể tìm các người bốn vị sư huynh sư tỷ. Sư huynh sư tỷ, hai người sững sờ, sư tôn thu nhận đệ tử, còn có nữ tử. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là nhìn về phía Lý Huyền Đạo, càng là ngạc nhiên nói, ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể thu nam đệ tử sao? Ách, những lời này, ta cũng cùng Hiến Chi, Nam Hiên, Thạch Đầu, Sương Nhi cùng với Tử Khanh hắn nhóm bàn giao. Tần Trần tiếp tục nói, bốn người bọn họ, hiện nay đến cùng như thế nào, ta không rõ lắm, bất quá cách nhau thời gian nhất dài cũng chính là 5 vạn năm nhiều, nghĩ đến sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Tần Trần nói đến chỗ này, lại là trầm ngâm một lát. Hắn ngược lại là không lo lắng mấy vị kia đồ đệ. Chỉ là lo lắng, ma tộc tại Trung Tam Thiên hoàn cảnh, là như thế nào. Lý Huyền Đạo lại là tiếp theo nói, sư phụ nói như vậy, ngược lại để ta nhóm yên tâm không ít. Chỉ muốn không xuất hiện Hiến Chi sư huynh cùng Nam Hiên sư huynh tình huống như vậy liền tốt. Ôn Hiến Chi đem Thánh Thú Tông chế tạo thành 9 người tông môn, cũng là nhân tài. Diệp Nam Hiên thân vì vũ môn môn chủ, càng là nóng lòng khiêu chiến, buông tay mặc kệ. Hai người này, nên là kỳ hoa, nghĩ đến sư tôn mấy vị khác đệ tử, sẽ không như đây. Tần Trần nghe đến Lý Huyền Đạo lời này, lại là biểu tình cổ quái. Ách, sư phụ, thế nào rồi? Lý Huyền Đạo nhìn ra không đúng, nhịn không được nói. Tần Trần ho khan một cái nói, người nhóm cũng biết, ta nhìn chúng chính là bọn ngươi thiên phú cùng tiềm lực, thiên phú cũng tốt, tiềm lực cũng được, nếu là bạt tiêm người, cái này tính tình bản tính, dù sao vẫn là có chút kỳ lạ. Tần Trần tiếp theo nói, ta đệ ngũ thế bắt đầu từ Trung Tam Thiên bắt đầu. Đệ ngũ thế, cửu nguyên đan đế, sở tu chủ yếu là đan thuật, lấy cửu nguyên đan điển tại Trung Tam Thiên, có thể nói thần thư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ lục thế, luyện thiên đại đế, sở tu là khí thuật, lấy vạn khí phổ tại Trung Tam Thiên cũng là kỳ thư. Đệ thất thế, phong không chí thánh, tu chính là trận thuật, lấy trận tích cũng là thần thư. Đời thứ 8, thông thiên đại đế, chuyển tu thể thuật, lấy thể thư bị người phụng làm kinh điển. Tần Trần cười nhạt nói, một thế một vạn năm, một thế lấy một thư. Dương Thanh Vân cùng Lý Huyền Đạo đều là ngạc nhiên, Trung Tam Thiên chỗ mênh mông vô tận, có thể nói là Hạ Tam Thiên gấp trăm lần không ngừng, tương lai các ngươi phải đối mặt là càng nhiều khiêu chiến. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói, sư tôn vốn không muốn làm cho ngươi cùng ta nhất đạo, chỉ là, sư tôn cũng không nỡ lưu ngươi tại Hạ Tam Thiên, đến mức đến cùng là đi hay ở, chính ngươi quyết định, ta cũng không muốn bị tiên nhân nói, chia rẽ hai vợ chồng các ngươi. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân lại là chắp tay nói, đồ nhi tự nhiên là dùng sư tôn cầm đầu. Cái này thiên địa rộng lớn, đồ nhi cũng muốn đi xem nhìn, chờ đến nhìn đến sư tôn đăng lâm cửu ngũ, thành tựu chí tôn, đồ nhi đến thời điểm liền trở về cùng tiên nhân cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Lý Huyền Đạo lúc này cười ha ha nói, nghe đến sư tôn nói tới kia rộng lớn thế giới, ta hiện tại liền không nhịn được nghĩ muốn đi dò ngó hắn rộng lớn chi chỗ. Tần Trần mỉm cười, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, cái này năm vị đệ tử, đều có các chỗ bất phàm, cũng đều có các đặc sắc, mà Tần Trần đối năm người, cũng là hết sức để ý. Các chủ, lúc này, nơi xa, mấy thân ảnh, phá không mà tới. Gặp qua Tần tiên sinh, một người cầm đầu, chính là Phong Vô Tình. Lúc này, Phong Vô Tình chắp tay nói, các chủ, Liễu Thông Thiên đến. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo cùng Dương Thanh Vân đều là ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Cuối cùng tới rồi sao? Tần Trần đứng dậy, hai tay phủi phủi trường sam, khẽ mỉm cười nói, nhìn xem cái này vị Liễu Tông Chủ, mang cho chúng ta tin tức gì. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần bước chân bước ra, Kiếm Lư, Đạo Đạo thân ảnh đứng tại Kiếm Lư bên ngoài. Lúc này, sơn cốc bên trong, Tần Trần ngồi tại Thảo Đình bên trong, đối diện thì là Liễu Thông Thiên, mà sơn cốc bên trong, Thảo Ngoài Đình, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh các loại người, lần lượt đứng vững. Nói đi, Tần Trần nhìn về phía Liễu Thông Thiên, khẽ cười nói. Liễu Thông Thiên lúc này, ánh mắt đánh giá Tần Trần, lại là trong lòng có chút nhìn không thấu. 60 năm trước, hắn còn có thể đủ nhìn ra Tần Trần sâu cạn. Nhưng là bây giờ, dùng hắn thực lực, thế mà là vô pháp nhìn ra Tần Trần sâu cạn. 60 năm thời gian, đối với Hạ Tam Thiên Thánh Đế đến nói, có thể đủ đề thăng một cái giai vị, đã là đỉnh điểm chật vật. Tần Trần đến cùng đề thăng nhiều ít, hơn nữa, Tần Trần bên cạnh những này người, đề thăng tốc độ, cũng quá kinh khủng. Hắn tiến nhập nhất kiếm các bên trong chớp mắt, cảm nhận được không dưới trăm đạo Thánh Đế hồn niệm, đối hắn phát ra thăm dò. Đây là nhất kiếm các sao? 60 năm thời gian, thế nào hoàn toàn biến? Liễu Thông Thiên lúc này mở miệng nói, trước kia ta từng nói qua, ta có thể chứng minh, người nào cùng ma tộc có liên quan. Đại Diễn Thánh Vực, Thiên Diễn Tông, Huyết La Thánh Vực, Tu La Điện. Liễu Thông Thiên châm trước khẩu khí, tiếp tục nói, Thiên Hàn Lỗi Tông Chủ, cùng mị ma một vị ma đế, ngầm sinh tình cảm, sinh hạ một con trai, kẻ này đã bị ta bắt đến. Mà La Tranh Điện Chủ, nhi tử cùng mị ma nhất tộc nữ tử thông hôn, hơn nữa không chỉ một nhi tử như đây, hiện tại cũng bị ta bắt được. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản, cùng ma tộc hợp tác cũng liền thôi, thế mà cùng ma tộc thông hôn rồi, người mang tới rồi sao? Liễu Thông Thiên gật đầu. Lúc này, sơn cốc bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái tiến đến, áp lấy mấy người. Mà những người kia, đều là bị đeo vào khuôn mặt. Chờ đến sau khi vào thung lũng, mấy người khăn trùm đầu lấy xuống, lộ ra mặt cho. Bên trái hai người, một nam một nữ. Nam tử kia nhìn, ước chừng trên dưới 20 tuổi, anh mi kiếm con mắt, mi thanh mục tú không nói, một đôi tròng mắt, tựa hồ có thể câu nhân hồn phách, trọng yếu nhất là, đây là người nam tử, quả thực là muốn mê chết ngàn vạn thiếu nữ đồng dạng mị lực, từ toàn thân cao thấp phóng thích mà ra. Mà tại nam tử bên cạnh người, thì là một nữ tử, nhìn 30 có dư, nhưng là phong vận 10 phần, thủy linh tựa hồ muốn bấm ra nước. Xảo Vân Đoá, nhìn đến nữ tử kia, Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi đều là thần sắc hơi động. Lúc này, Tần Trần đi ra Thảo Đình, nhìn về phía Xảo Vân Đoá. Xảo Vân Đoá, còn nhớ ta không? Tần Trần khẽ cười nói, năm đó ở Thiên Hồng Thánh vực bên trong, hắn cùng Ôn Hiến Chi bị tứ đại thánh đế vây công, cái này trong đó, liền có Xảo Vân Đoá. Mị ma thánh đế, Liễu Thông Thiên thế mà là bắt lấy người này, mà lúc này, phía bên phải 4 người, 2 nam 2 nữ. Kia hai tên nam tử, 27-28 tuổi bộ dáng, hai tên nữ tử, lại là nhìn 23-24 tuổi, tuổi xuân sắc. Trong đó một tên nữ tử, xinh xắn động lòng người, vẻn vẹn nhìn hắn dung nhan, liền để người xương cốt đều xốp giòn. Một tên khác nữ tử, lại là thanh thuần tự nhiên, hết sức động lòng người. La Vân Miểu, La Tử Ngạn, lúc này, Lý Huyền Đạo mở miệng, như thế nói đến, đúng là La Tranh Điện Chủ nhi tử. Tần Trần lại lần nữa nhìn một chút Liễu Thông Thiên, xác thực, không có so đây càng tốt chứng cứ. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Xảo Vân Đoá, cười nói, người cùng Thiên Hàn Lỗi nhi tử. Xảo Vân Đoá lúc này hai mắt lạnh băng, khẽ nói, Tần Trần, rơi xuống trong tay ngươi, muốn giết cứ giết, theo ngươi. Ta không giết ngươi, Tần Trần ngược lại nhìn về phía thanh niên kia, cười nói ta giết hắn. Lời này vừa nói ra, Xảo Vân Đoá quát Tần Trần, Linh Viêm là ta cùng Thiên Hàn Lỗi hải tử, tuy là mị tộc, nhưng cũng là ngươi nhóm nhân tộc, ngươi giết đúng là ta, cần gì giết hắn. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thì thầm nói quả nhiên là thật. Hổ dữ không ăn thịt con, liền xem như ma tộc, cũng không thể nào làm được lục thân không nhận, không tình cảm chút nào. Thiên Diễn Tông, tông chủ đều cùng Mị Ma sinh hạ dòng dõi, Tu La Tông tông chủ hai cái nhi tử cùng Mị Ma thông gia, người nhóm Mị Ma Mị Lực, thật rất lớn a. Liễu Thông Thiên lúc này lần nữa nói, Tần công tử, những việc mà ta nói, đã chứng minh, ma tộc cùng ta, lại không liên quan. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười nói, đừng nóng vội. Lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi chỉ là chứng minh, Thiên Diễn Tông cùng Tu La Điện cùng ma tộc có liên quan, có thể tuyệt không chứng minh chính mình là thanh bạch. Liễu Thông Thiên nghe đến lời này, ánh mắt hồ nghi nhìn xem Tần Trần. Nghĩ muốn chứng minh chính mình thanh bạch, rất đơn giản. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi ngày đó cùng ta nói qua, cái này Hạ Tam Thiên, người nào làm chủ đều có thể, đều là ta nhóm Hạ Tam Thiên bên trong chính mình sự tình. Ma tộc là ngoại địch, là công chu diệt. Liễu Thông Thiên, ta cho ngươi tự chứng thanh bạch cơ hội. Liễu Thông Thiên lúc này không hiểu nhìn về phía Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma tộc người người nên là chém giết, ngươi nếu là cùng ma tộc không hợp tác, cùng Tu La Điện, Thiên Diễn Tông chắc chắn cũng là không có hợp tác. Đã như vậy, ngươi liền mang theo Thông Thiên Tông người, theo ta đi một chuyến. Lúc này, Liễu Thông Thiên ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhìn về phía Tần Trần. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Ôn Hiến Chi, lập tức thông chi một chút đi, tập kết bốn vực thánh đế thánh tôn, xuất phát, đi tới. Tần Trần nói đến chỗ này, lại là nhìn về phía Liễu Thông Thiên nói, Tu La Điện cùng Thiên Diễn Tông, ngươi nhận là đầu tiên đi đến chỗ nào cái tương đối tốt. Liễu Thông Thiên suy nghĩ xuất thần nói, Thiên Diễn Tông độc chiếm một vực. Thập đại thánh vực bên trong, cũng là thuộc về trung thượng tiêu chuẩn. Kia trước hết đi Tu La Điện, Tần Trần trực tiếp đứng dậy, bàn tay vung lên nói, lập tức truyền lệnh xuống đi, tất cả mọi người, tập kết, đi tới Tu La Điện. Lúc này, Dương Thanh Vân chờ người, lần lượt không nói hai lời, lập tức tán đi. Liễu Thông Thiên lại là vội vàng nói, Tần công tử, hiện tại liền động thủ, quá mức vội vàng sao động, cần chủ tính an toàn. Chủ tính, Tần Trần lại là cười nói, ma tộc võ giả, người chủ tính. Hắn nhóm liền sẽ có được tin tức, xuất kỳ bất ý mới là tốt nhất. Đến mức chuẩn bị, ta đã là chuẩn bị 60 năm thời gian. Lời này rơi xuống, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Liễu Thông Thiên, nói, Liễu Tông Chủ, còn xin lập tức triệu tập ngươi Thông Thiên Tông toàn bộ Thánh Tôn Thánh Đế, cùng nhau đi tới Tu La Điện. Cùng ma tộc hợp tác người, một cái không thể lưu, cái này là nguyên tắc của ta, cái này người trong thiên hạ, ai có thể nói ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi Thông Thiên Tông ra một phần lực, đã là chứng minh ngươi Thông Thiên Tông không có quan hệ gì với ma tộc, lại có thể đề thăng ngươi Thông Thiên Tông uy nghiêm danh dự, cớ sao mà không làm. Nghe ở đây, Liễu Thông Thiên triệt để minh bạch Tần Trần nội tâm nghĩ. Hắn là muốn cho chính mình cùng một chỗ đi, cùng một chỗ chém giết ma tộc người hợp tác, tự chứng thanh bạch. Nếu như hắn không nguyện ý, kia Tần Trần liền hội nhận định hắn là ma tộc. Nếu như hắn đi, hắn là ma tộc, Tu La Điện bị diệt, kia ma tộc cũng hội đối hắn Thông Thiên Tông hợp tác, cảm giác bất an. Liễu Thông Thiên lúc này nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, ta minh bạch, đã như vậy, Huyết La Thánh vực gặp. Như này rất tốt, Liễu Thông Thiên rất nhanh rời đi. Lúc này, Thời Thanh Trúc lộ ra cái đầu nhỏ, mặt mày cười thành hình trăng lưỡi liềm, nhịn không được nói, phu quân muốn đi giết người sao? Ừm, Tần Trần thản nhiên nói, giết Tiền Nhiệm hại ngươi người. Thời Thanh Trúc liền nói ngay, ta cũng muốn đi, ngươi, xem thường ta. Thời Thanh Trúc lúc này quyết miệng nói, ta có thể là Thiên Thánh Đế, còn mạnh hơn ngươi. Ngươi dạy ta thánh quyết ta đều hội, ta không đi, ngươi nếu như bị người giết, ta liền không có phu quân. Không chỉ là ta, Tử Khanh tỷ tỷ cùng Sương Nhi tỷ tỷ cũng không có phu quân. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cái này Thời Thanh Trúc, mất đi ký ức, mấy năm qua này, tại Tần Trần bên cạnh lớn, thỉnh thoảng toát ra đơn thuần tư duy, để hai nữ có thể là không ít xấu mặt. Được, Tần Trần gật đầu nói, đã như vậy, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Ừm. Tần Trần bàn tay vung lên, cửu anh thân thể, tại thời khắc xuất hiện. Một giây lát ở giữa, hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ thân thể, cửu anh toàn thân, màu đỏ sậm lân giáp, mang theo vài phần thị huyết kinh khủng quang mang. Cái này thời gian mấy chục năm, cửu anh không ít bị Tần Trần tra tấn, vẻn vẹn là cửu giai thánh thú, giết cũng có trên trăm con. Một thân mùi máu tươi, có thể không phải hư. Lúc này, cửu anh chín khỏa đầu, phân tán tứ phương vị trí, to lớn vũ rực, như che trời cự màn. Càng lúc càng giống là một con chân chính hung thú bộ dáng. Thời Thanh Trúc nhìn xem thân thể khổng lồ cửu anh, nhịn không được cau mày nói, ta thích mao hồ hồ phệ thiên giảo, không yêu thích cái này ra hỏa, thân bên trên đều là giống như hòn đá lân giáp, quá cứng. Tần Trần cười cười nói, kia ngươi đừng đi, tính một cái, nhịn một chút. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, lúc này, Tần Trần đang lâm cửu anh thân thể, rít lên một tiếng thanh âm, truyền khắp cả cái Nhất Kiếm Các nội ngoại. Cửu Anh vào giờ phút này, vỗ cánh bay cao, che khuất bầu trời, trong lúc nhất thời, làm cho cả cái Nhất Kiếm Các các đệ tử, lần lượt biến sắc. Thân thể to lớn, Trở Tần Trần, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc bốn người, một đường phi nhanh, rời đi Nhất Kiếm Các. Mà cùng lúc đó, Thiên Kiếm Thánh Vực Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thánh Vực Thanh Tiêu Thiên, Thiên Hồng Thánh Vực Thanh Minh, Đại Vũ Thánh Vực Vũ Môn, Tứ Phương Cự Đầu, tại thời khắc đều là nhận được tin tức. Toàn bộ Thánh Tôn Thánh Đế lập tức tập kết, đi tới Huyết La Thánh Vực. Bốn đại tông môn bên trong, nhìn từ bề ngoài, điềm nhiên như không có việc gì, có thể là, tông môn bên trong, cơ hồ là toàn bộ Thánh Tôn Thánh Đế, sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Cửu Anh hiện nay thực lực, có thể so với Viên Mãn Thánh Đế cấp bậc, tốc độ nhanh vô cùng. Từ Thiên Kiếm Thánh Vực, lao tới đến Huyết La Thánh Vực, vừa mới nửa ngày thời gian. Mà là Cửu Anh thân thể to lớn xuất hiện trên bầu trời Huyết La Thánh Vực thời khắc, Tần Trần lúc này, ánh mắt hơi hơi híp. Hạ Tam Thiên, đất rộng của nhiều, thập đại thánh vực phân loại tứ phương thiên địa, Thiên Kiếm Thánh Vực cùng Thanh Tiêu Thánh Vực tiếp giáp, đều là ở vào Hạ Tam Thiên trung ương đại địa. Thiên Hồng Thánh Vực cùng U Minh Thánh Vực thì là ở vào vùng phía nam. Đại Diễn Thánh Vực ở vào phương bắc, Đại Diễn Thánh Vực phương tây thì là Huyết La Thánh Vực. Huyết La Thánh Vực chỉnh thể ở vào hướng tây bắc vị. Hơn nữa, cái này một đại thánh vực, địa vực tính là bị một phân thành hai. Tới gần phía tây một ít là Tu La Điện trưởng quản. Tới gần phía bắc một ít thì là Huyết Tông trưởng quản. Lúc này, Tần Trần ở vào Huyết La Thánh Vực biên cương chỗ, Cửu Anh liền như vậy đứng lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi. Không ra nửa ngày thời gian, đạo đạo tiếng xé gió vang nổi lên. Dẫn đầu chạy tới, tự nhiên là Nhất Kiếm Các đám người, tại Lý Huyền Đạo dẫn đường, mấy ngàn đạo thân ảnh, từng cái dừng lại. Mà sau đến chính là Thanh Tiêu Thiên võ giả, tứ đại thanh sử khi nhìn đến Thời Thanh Trúc sau đó, lần lượt thi lễ. Những năm gần đây, Lăng Thi Mạn cầm đầu Thanh Tiêu Thiên võ giả, một mực muốn tiếp đi Thời Thanh Trúc, để Thời Thanh Trúc trở lại Thanh Tiêu Thiên. Mà lúc đó, Thời Thanh Trúc cũng là trở về Thanh Tiêu Thiên bên trong, có thể là thực tại là không quen không có Tần Trần thời gian, khóc lấy nháo trở về, Thanh Tiêu Thiên đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho chủ thượng tại Nhất Kiếm Các nán lại. Trên thực tế, nguyên bản Thanh Tiêu Thiên bên trong cũng chuẩn bị đề cử ra một vị tân chủ thượng. Mà tân nhiệm chủ thượng, chỉ có Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu, Phỉ Vân Phỉ cái này bốn vị thanh sử đại nhân đủ tư cách. Nhưng là bốn vị thanh sử đại nhân, đều là không nguyện ý như đây. Các nàng là một đường đi theo Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc còn tại, mặc kệ mất trí nhớ còn là như thế nào, các nàng cũng không thể phản bội Thời Thanh Trúc. Còn nữa, Thời Thanh Trúc thời gian qua đi 60 năm, siêu việt mình năm đó, thành vì một tên thiên thánh đế, Thanh Tiêu Thiên bên trong, cũng không ai dám ngấp nghé chủ thượng bảo tọa. Lùi một vạn bước nói, hiện nay, Thanh Tiêu Thiên nội ngoại đều là biết rõ, chủ thượng thích Tần Trần, thích đến trong xương cốt. Mà chủ thượng đối Tần Trần, càng là không khác đáy lòng thịt, lòng bàn tay bảo che chở. Người nào dám cầm Thời Thanh Trúc chủ thượng vị trí, vậy thì chờ lấy Tần Trần một kiếm chém tới đi. Lúc này, Lăng Thi Mạn bốn người, đến Cửu Anh thân trước. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, bốn vị thanh sử đại nhân, lúc này đều là khom người nói. Thời Thanh Trúc xua tay, vẫy vẫy tay, bốn người khó hiểu, lần lượt tới gần. Thời Thanh Trúc nhìn đến bốn người tới gần, mới vừa rồi thấp giọng nói, ta không làm ngươi nhóm chủ thượng, ta là Tần Trần thê tử, về sau muốn hô ta Tần phu nhân, nói với các ngươi bao nhiêu lần. Bốn vị thanh sử đại nhân, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này, không hợp với quy củ a. Thời Thanh Trúc nhìn đến bốn người lúng túng bộ dáng, khoát tay một cái nói, tính một cái, dù sao phu quân về sau muốn dẫn ta đi Trung Tam Thiên, kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, uống càng mỹ vị hơn rượu, đến thời điểm chính các ngươi tuyển chủ thượng đi. Lăng Thi Mạn vội vàng nói, chủ thượng, ngài, ta nhìn cái kia tiên hàm liền rất tốt. Thời Thanh Trúc mỉm cười nói, phu quân nói, tương lai muốn đem Thiên Kiếm Thánh Vực cùng Thiên Hồng Thánh Vực, Đại Vũ Thánh Vực đều giao cho tiên hàm quản lý, đến thời điểm tân nhiệm chủ thượng liền là tiên hàm. Lời này vừa nói ra, bốn người biến sắc, lúc này quỳ gối giữa không trung, vội vàng nói, chủ thượng, không thể như đây, ta Thanh Tiêu Thiên chủ thượng, đều là nữ tử đảm nhiệm, cái này là quy củ. Thời Thanh Trúc một mặt phiền phức nói, quy củ là chết, người là sống, người nhóm nhận ta cái này chủ thượng, liền nên nhận ta người thừa kế mới đúng a. Lời này vừa nói ra, bốn vị thanh sử đều là mang theo cầu xin tha thứ biểu tình, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần nắm chặt lại Thời Thanh Trúc tay nhỏ, nói tốt, đừng làm khó các nàng. Lăng Thi Mạn, lần này, ta hội dẹp yên ma tộc, chỉ là tiếp xuống, khó tránh khỏi Hạ Tam Thiên bên trong, ma tộc còn hội tồn tại, ta hy vọng ngươi nhóm Thanh Tiêu Thiên bất luận là người nào ngồi vào chủ thượng vị trí bên trên, cùng tiên hàm đều phải gìn giữ giao lưu, ta không hy vọng tương lai ta rời đi về sau, Hạ Tam Thiên xuất hiện lần nữa ma tộc hoắc loạn tràng cảnh. Tự nhiên, Lăng Thi Mạn chắp tay nói, Thời Thanh Trúc lúc này một mặt bất mãn phun ra ngẩng đầu lưỡi, nói tiên hàm không được, hắn phu nhân Giang Ngạo Tuyết ta nhìn cũng rất không tệ, cho nàng làm chủ thượng, phu thê hợp lực, kỳ lợi đoạn kim. Tần Trần vuốt vuốt Thời Thanh Trúc cái đầu nhỏ, cười nói, nhọc lòng kia nhiều làm cái gì, nghĩ thêm đến về sau có thể uống đến rượu ngon mới tương đối tốt. Cũng thế, Thời Thanh Trúc nghiêm túc gật đầu, bốn vị thanh sử sắc mặt cổ quái, tiếp tục chờ đãi chi ở giữa, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi dẫn thanh minh võ giả đến. Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa chờ người, lần lượt đi theo. Hiện nay, mấy người có thể nói là thực lực đại tiến, đi đến thánh đế cảnh giới, cũng có ba vị. Thanh minh bên trong, ước chừng ngàn người tả hữu, dù sao Thiên Hồng Thánh Vực so với Thiên Kiếm Thánh Vực, chênh lệch không chỉ là một chút điểm, cho dù mấy chục năm cấp tốc phát triển, nội tình không đủ, cũng khó có thể rất mạnh. Tiếp tục chờ đãi, Vũ Môn đám người, rốt cuộc đến. Diệp Nam Hiên vẫn y như cũ là nhìn rất là phong cách bộ dáng cùng tư thế, đứng tại trước mọi người, hai tay phụ về sau, tóc dài theo gió khẽ nhúc nhích, nhìn kỹ lại, tóc nhọn vị trí, có lấy một ít tóc trắng, đen trắng kết hợp, nhìn mười phần cổ quái. Tại bên cạnh người, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết phu phụ hai người, cũng là nhìn đến Tần Trần, thần sắc kinh hỉ. Trừ cái đó ra, Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai người, cũng là khi nhìn đến Tần Trần về sau, thần sắc kích động. Sư Tôn, Diệp Nam Hiên vung tay lên, chỉ về thân sau, cười nói, Vũ Môn hơn 3.000 vị thánh tôn thánh đế, tất cả đều ở đây. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Lý Huyền Đạo nhịn không được nói, Nam Hiên, trước đây người Vũ Môn bên trong, thánh tôn đều là vật hy hãn, 60 năm xuất hiện gần 3.000 vị thánh tôn. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên lại là đánh lấy ánh mắt, ra hiệu Lý Huyền Đạo ngậm miệng. Thế nào rồi, người năm đó tại Thanh Tiêu Đại Đế di tích bên trong, có thể nói là đem cả cái di tích cho lật toàn bộ, sư tôn nói muốn giao ra, hợp lý phân phối, người khẳng định không có giao xong, cho người Vũ Môn đệ tử lưu lại số lớn đồ tốt a. Dương Thanh Vân lúc này cũng là chen miệng nói, Diệp Nam Hiên lại là lông mày nhíu lại, cái này sư huynh cùng sư đệ, thường ngày bên trong nhìn chứng chạc đàng hoàng, tâm nhãn thế nào hư hỏng như vậy. Diệp Nam Hiên vội vàng nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, sư tôn, ta đều làm Vũ Môn môn chủ nhiều năm như vậy, hiện tại hàm thúc tiếp nhận, ta phải cho hàm thúc lưu lại tốt nhất a. Hàm thúc, cái này một tiếng hàm thúc, kém chút đem Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết phu phụ cho hô choáng. Tần Trần trước mặt là hàm thúc, Tần Trần không tại liền là hàm đệ, cái này Diệp Nam Hiên. Thật là kẻ hai mặt, Tần Trần liếc qua Diệp Nam Hiên, chậm rãi nói, ta trước kia cho ngươi giao ra toàn bộ, là hy vọng hợp lý phân phối, dùng hết tác dụng của nó, ngươi cái này tiêu xài, là lãng phí. Vâng vâng vâng, sư tôn dạy phải, Diệp Nam Hiên cười hắc hắc. Đem người kia một đầu tạp mao cho ta nhuộm trở về. Từ từ, Tần Trần chắp hai tay sau lưng, đứng tại cửu anh thân bên trên, lạnh nhạt nói, đen không đen trắng không trắng, giống kiểu gì. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên lại là vội vàng nói, sư phụ, ta cái này không phải vì bắt trước ngài, lại không nghĩ siêu việt ngài. Nhìn xem Tần Trần kia một đầu phiêu giật tóc trắng, phối hợp với một bộ bạch y kia hù mang theo vàng nhạt sắc sợi tơ, là như này yêu nhã lộng lẫy, Diệp Nam Hiên chính là nội tâm một trận ao ước. Sư tôn thật là biết ăn mặc chính mình a. Tuấn tú khuôn mặt, ưu nhã dáng người, thanh tú chân thành khí chất, lại phối hợp mái đầu bạc trắng, một bộ bạch y, quả thực là hiển nhiên một vị khiến người tâm động lang quân. Khó trách Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc cái này dạng nữ tử, đều là say mê với sư tôn, chúng nữ chung tùy tùng một chồng cũng không để ý. Người cái này gọi bắt trước bừa, Thạch Cảm Đương lúc này hừ hừ nói, học không có đặc tính rõ ràng, còn không có phong cách của mình, quái mất mặt. Tiểu sư đệ a, Diệp Nam Hiên ôm chặt lấy Thạch Cảm Đương, cười hắc hắc nói, gần nhất, sư huynh đối ngươi ma luyện là ít. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương một trận phát lạnh. Những năm gần đây, hắn từ tiểu giai vị thánh đế, thành vì tam hợp giai vị thánh đế, trừ Tần Trần nhất trước cho hắn chế định huấn luyện, thường ngày bên trong, còn gọi tới Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cho hắn bồi luyện. Mỗi lần Diệp Nam Hiên hạ thủ, kia là thật ngoan, nếu không phải sư tôn đan thuật đủ tốt, hắn tu hành một ngày. Phỏng chừng liền phải nghỉ ngơi 10 năm. Bất quá, cũng may Diệp Nam Hiên đối hắn rèn luyện, hiện nay hắn lại không là tiền nhiệm cái kia hắn. Tần Trần nói qua, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đều là thiên chi kiêu tử nhân vật, thiên phú cao, tu hành một đường, đều có tự thân ưu thế. Tinh mệnh võ giả Dương Thanh Vân, ngự thú thiên kiêu Ôn Hiến Chi, cuồng vũ người Diệp Nam Hiên, kiếm đạo thiên tài Lý Huyền Đạo, Vân Sương Nhi kia là hỗn độn chi thể, Diệp Tử Khanh ngày xưa hoàng thể, sớm đã viên mãn, hiện nay tại thánh nhân trên đường, so Vân Sương Nhi cũng không kém, cái này là thiên phú mạnh. Mà thời Thanh Trúc, càng không cần nói, năm đó Hà Tam thiên đệ nhất thánh nữ, vậy cũng không chỉ là dung nhan, càng là thời Thanh Trúc thiên phú kinh khủng. Hiện tại thời Thanh Trúc, kia liền không gọi thiên phú kinh khủng, gọi là không phải người đồ vật. Ai có thể mấy chục năm, mỗi ngày không tu luyện, cảnh giới như bay để thăng. Liền là Tần Trần cũng không thể, nhưng là sư tôn mỗi lần nói với hắn, lại là một mực kỳ vọng, vẫn cho rằng, hắn tương lai hội thành tựu vì tối cường. Cái này để Thạch Cảm đương đại nhận cổ vũ, mà mấy chục năm khổ tu, cũng nghiệm chứng sư tôn nói, hắn không sai. Thạch Cảm đương đối với cái này, tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa cũng một mực thực tiễn lấy Tần Trần nói tới hết thảy. Cho đến ngày nay, hắn đuổi kịp đại gia bước chân. Đoạn đường này, hắn cần đi theo Tần Trần, vượt qua thiên sơn vạn thủy. Có thể là Thạch Cảm đương cảm giác, lại khổ lại đổ, hắn đều có thể chống đỡ xuống dưới. Bởi vì, Tần Trần liền là hắn tiến lên hải đăng. Lúc này, Tần Trần nhìn xem bốn phía đám người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều đến đông đủ, Tần Trần hơi hơi mở miệng nói, thời gian mấy chục năm, ta nhọc lòng, để các ngươi một cái được đến tối đại hóa để thăng cùng tiến bộ. Hôm nay, liền là bày ra ngươi nhóm khổ tu kết quả thời khắc. Ta cũng không hy vọng, thời khắc mấu chốt, ngươi nhóm như xe bị tuột xích, làm mất mặt chính mình mặt ngược lại là không có cái gì, có thể là làm mất mặt ta mặt, ta không có khả năng tiếp nhận. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Thạch Cảm Đương chờ người, đều là nở nụ cười. Mà cùng lúc đó, chân trời bên cạnh, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện lần nữa. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn 3-4 ngàn đạo thân ảnh, tại thời khắc phá không mà tới. Mà làm thủ mấy thân ảnh, thể hiện ra khí tức cường đại, càng là làm cho thiên địa tại thời khắc đều là run rẩy. Thông Thiên Tông người, đến. Liễu Thông Thiên lúc này, một bộ vũ phục, thân mang nhuyễn giáp, khí vũ hiên ngang. Tần công tử, Liễu Thông Thiên chắp tay nói. Liễu tông chủ quả nhiên là nói lời giữ lời. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một người một mình ứng đối. Tu La Điện, Thiên Diễn Tông bị diệt, ngươi được một nửa chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là này chiến, ma tộc hiện thân, muốn cùng chúng ta nhất quyết sinh tử, kia ngươi có thể là được đem hết toàn lực. Liễu Thông Thiên nghe nói, khẽ mỉm cười nói, tại hạ, minh bạch. Dẹp yên ma tộc, nghĩa bất dung từ, đến mức tương lai cái này Hạ Tam Thiên, người nào tới làm chủ, kia liền đều bằng bản sự. Nhưng là bất kể nói thế nào, ma tộc xuất hiện, người nào vì chủ, người nào liền muốn gánh vác chu sát ma tộc trước trách đến. Tần Trần nhìn một chút Liễu Thông Thiên, mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía Tiên Hàm, cười nói, Tiên Hàm, ghi nhớ cái này người, tương lai không thể nói trước là người tại Hạ Tam Thiên kình địch. Tiên Hàm gật gật đầu, Liễu Thông Thiên lúc này lại là cười cười, không nói gì. Tần Trần lúc này, mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói, đã như vậy, lên đường đi. Trùng trùng điệp điệp thánh tôn thánh đế đại quân. Tại thời khắc như hồng lưu, càn quét mà ra, hướng Tu La Điện chỗ mà đi. Huyết La Thánh Vực, lớn như vậy Huyết La Thánh Vực, vị liệt thập đại Thánh Vực một trong, lịch sử lâu dài, nội tình 10 phần. Huyết La Thánh Vực bên trong, hai đại bá chủ, Tu La Điện cùng Huyết Tông. Hai phe này, sừng sững tại Huyết La Thánh Vực bên trong mấy vạn năm không ngã, lẫn nhau đều nghĩ chiếm đoạt đối phương, có thể là đều không thể làm đến. Nhưng là, mấy vạn năm tranh chấp, cũng không phải là không có chuyện tốt. Chỉ ít. Huyết Tông cùng Tu La Điện cái này hai tôn quái vật khổng lồ, đều bởi vì sự tồn tại của đối phương, mỗi một đời tông chủ và điện chủ, đều là thức khuya dậy sớm, cần cù chăm chỉ, sợ một sai lầm, dùng đến tông môn của mình chôn vùi ở trong tay chính mình. Lúc này, Tu La Điện chỗ ở, Tu La Sơn. Tu La Sơn tại Huyết La Thánh Vực bên trong, rất là có tên, là cả cái Huyết La Thánh Vực bên trong lớn nhất một tòa sơn mạch. Trong đó sở sinh tồn thánh thú, càng là vô số mà kể. Mà Tu La Điện lưng tựa Tu La Sơn. Cũng bởi vậy gọi tên, càng là dùng nơi đây thánh thú, mà luyện các đệ tử thực lực. Đồng thời, Tu La Sơn tồn tại lịch sử, so Cửu Tinh Các đều muốn lâu dài, bởi vậy cũng ẩn chứa rất nhiều thiên tài địa bảo sinh dài, có thể nói, Tu La Điện cầm giữ Tu La Sơn, giống như là cầm giữ một tòa bảo tàng địa. Lúc này, Tu La Điện bên trong, dãy núi ở giữa, đình lầu các đài, giường cột chạm trổ, ẩn vào ở giữa, biểu lộ ra khá là ra mấy phần âm trầm khí tức. Tu La Điện, một tòa núi cao trên sườn núi. Đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ cung điện. Thân vì điện chủ La Tranh, thân thể khôi ngô, hai mắt sáng ngời có thần, lúc này đứng tại đại điện bên trong trước bậc thang, một đôi mắt nhìn xem bốn phía, đại điện bên trong bất luận kẻ nào cũng không dám cùng chi đối mặt. Nhị điện chủ, việc này đến cùng chuyện gì xảy ra? La Tranh lúc này thần sắc lạnh lùng đáng sợ, âm thanh vẫn bình tĩnh, có thể lại là khó dùng che giấu trong đó ẩn chứa sát khí. Hạ phương bên trái, một tên thân mang trường bào màu bạc nam tử, chắp tay nói, điện chủ, Mây Miểu thiếu chủ cùng Tử Ngạn thiếu chủ hai người, chỉ là tại Tu La Sơn bên trong lịch luyện, có thể kết quả. Lại là đột nhiên tiêu thất, ta mấy người đã tuần tra một tháng có dư, thủy chung là không có tin tức gì. Phế vật, La Tranh lúc này phẫn nộ quát, có thể từng đi nơi đó hỏi thăm. Đi, nhị điện chủ lần nữa nói, bên kia cũng nói, hai vị thiếu chủ cũng không tại, là mang theo phu nhân rời đi, sớm đã là trở về Tu La Điện. Lời này vừa nói ra, La Tranh sắc mặt càng là dữ tợn. Phái ra tất cả thánh hoàng thánh tôn chấp sự đường chủ, tiến đến tìm tìm. La Tranh phẫn nộ quát, nhất định phải tìm tới cái này hai cái nghịch tử. Vâng, nhị điện chủ vội vàng khom người. Lúc này, La Tranh thì thầm nói, La Trấn bỏ mình, hai tiểu tử này, một mực tức giận bất bình, La hét phải vì La Trấn báo thù, nếu như đi Nhất Kiếm Các, gây sự với Tần Trần, kia đó là một con đường chết, cái này hai cái hỗn trướng chết rồi, ngược lại là không có cái gì, nhưng nếu là bị Tần Trần phát hiện. Lời này vừa nói ra, tại chỗ chư vị điện chủ, đều là thần sắc nhất biến. Tam điện chủ, tứ điện chủ, người nhóm lập tức đi Tu La Sơn bên trong, thông chi bên kia, cũng phái người tìm tìm. Vâng, vâng, lúc này, hai thân ảnh khom người tiếp lệnh, La Tranh lúc này, chậm rãi ngồi xuống, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Điện chủ, điện chủ, điện chủ. Lúc này, đại điện bên ngoài, một thân ảnh vội vàng mà đến, thần sắc thất kinh. Gấp gáp cái gì, có phải là tìm tới La Vân Miểu cùng La Tử Ngạn kia hai cái hỗn trướng? La Tranh lúc này cau mày nói, tìm tới, nghe đến lời này, La Tranh nhất thời ở giữa đứng dậy, khẽ nói cái này hai cái nghịch tử, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn nhóm. Có thể là cái gì? La Tranh khẽ nói, có thể là, cùng hai vị thiếu chủ cùng một chỗ đến, còn có Thông Thiên Tông người. Thông Thiên Tông, La Tranh lông mày nhíu lại, Thông Thiên Tông địa vực ở vào Thông Thiên Thánh Vực, mà Thông Thiên Thánh Vực tại Thập Đại Thánh Vực Đông Nam phương hướng, Tu La Điện tại Thập Đại Thánh Vực phương hướng Tây Bắc. Cả hai có thể nói là cách nhau 18.000 vạn dặm, bắn Đại Bắc cũng không tới, Tu La Điện cùng Thông Thiên Tông từ trước đến nay là không có quan hệ gì, Thông Thiên Tông người tới nơi này làm gì? La Tranh tiếp theo nói, là người nào? Liễu Thông Thiên, lời này vừa nói ra, La Tranh thần sắc nhất biến. Liễu Thông Thiên đến Tu La Điện làm cái gì? Kia người lúc này lại tiếp tục nói, là Liễu Thông Thiên, mang theo Thông Thiên Tông một nhóm thánh đế cùng thánh tôn, áp lấy hai vị thiếu chủ đến. Lời này vừa nói ra, La Tranh nhất thời ở giữa hai mắt trừng lớn, một trường trực tiếp đánh ra, kia báo tin người, thân thể nổ tung. La Tranh nổi giận mắng, dài dòng văn tự đồ hỗn trướng. Mà lúc này, đại điện bên trong đám người, lại là từng cái thần sắc âm tình bất định. Thông Thiên Tông người, muốn làm gì? Lúc này, La Tranh chỉnh lý quần áo, nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, đi ra xem một chút. Đi đến cửa đại điện, La Tranh lại là bước chân dừng lại, nhìn xem bên cạnh người một người, phân phó nói, thập điện chủ, người nhanh đi bên kia thông báo một chút, để phòng bất trắc. Vâng, làm xong tất cả những thứ này, La Tranh lúc này, thần sắc lạnh nhạt, bước chân bước ra đại điện bên ngoài. Lúc này, Tu La Điện bên ngoài, đạo đạo thân ảnh, đứng tại Tu La Điện Sơn Môn trước. Cầm đầu một đám nhân mã, chính là Thông Thiên Tông võ giả. Liễu Thông Thiên lúc này đứng tại người trước, lạnh nhạt đứng vững. Mặc dù nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, có thể là kỳ thực nội tâm. Hoảng đến một nhóm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem người bắt giữ lấy Tần Trần nơi đó thời điểm, hắn là thật không nghĩ tới, Tần Trần thế mà trực tiếp liền muốn khai chiến. Cho dù là hiện tại, hắn y nguyên là cảm giác có chút giống như mộng ảo. Lúc này, đứng tại Tu La Điện bên ngoài, hắn mới thật xác định. Tần Trần là thật muốn khai chiến. Cái này là gần 10 vạn năm qua, cơ hồ chưa từng xảy ra sự tình. Chuyện như thế, có thể nói là không thể tưởng tượng. Chờ đợi ở giữa, Tu La Điện Sơn Môn trước, đại trận tại thời khắc dần dần mở ra, trận trận lưu quang, bốn phía tản ra. Mà ở trước Sơn Môn, lần lượt từng thân ảnh, lần lượt đi ra. Một người cầm đầu, chính là Tu La Điện Điện Chủ La Tranh. Ha ha, Liễu Tông Chủ, nhiều năm không thấy, không biết Liễu Tông Chủ đến ta Tu La Điện cần làm chuyện gì. La Tranh lúc này cười ủi chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nói. Liễu Thông Thiên ứng đối cái này khách sáo nói chuyện, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào mở miệng. Hắn cũng không thể nói thẳng, người La Tranh cùng ma tộc cấu kết, ta đến diệt môn. La Tranh Điện Chủ, Liễu Thông Thiên chắp tay nói, Thông Thiên Tông đệ tử, ngẫu nhiên ở giữa phát hiện Tu La Điện hai vị thiếu chủ, La Vân Miểu cùng La Tử Ngạn, cùng với hai vị thiếu chủ phu nhân. Đặc biệt đem người mang về, nghĩ muốn xác định, đến cùng phải hay không Tu La Điện hai vị thiếu chủ. Ồ, La Tranh liền nói ngay, ta hai vị kia nghịch tử, xưa nay không nghe ta người phụ thân này, ngược lại để Liễu tông chủ phiền phức. Lúc này, Liễu Thông Thiên bàn tay vung lên, bốn đạo thân ảnh từ phía sau bị áp ra. Liễu tông chủ, cái này là ý gì? Nhìn đến chính mình con trai con dâu bị trói buộc, La Tranh ra vẻ kinh ngạc nói. La Tranh điện chủ, dài dòng văn tự, lúc này, Liễu Thông Thiên vừa muốn mở miệng, nhất đạo tiếng quát lại là vang nổi lên. Diệp Nam Hiên lúc này trong đám người đi ra, đến phía trước, hồn thiên thương đao vung lên, trực tiếp gác ở La Vân Miểu trên cổ, nhìn về phía La Tranh. La Tranh, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, chúng ta liền nói trắng ra, người nhi tử La Vân Miểu cùng La Tử Ngạn hai người, cùng mị ma hai tên nữ tử thông gia, chuyện này, ngươi đừng nói ngươi không biết rõ. Lão tử lười nhác cùng ngươi giày vò khốn khổ, đã ngươi Tu La Điện thiếu chủ đều có thể cùng mị tộc thông gia, kia ngươi Tu La Điện hẳn là rất rõ ràng, mị ma thân ở nơi nào. Cho ngươi hai cái tuyển trạch, Diệp Nam Hiên đại đại liệt liệt nói, lựa chọn thứ nhất, không nói cho ta mị ma ở nơi nào, diệt môn. Lựa chọn thứ hai, nói cho ta mị ma ở đâu, diệt môn. Chính ngươi chọn một, lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên một trận mồ hôi nhưng. Cái này vị cuồng vương, là thật phách lối. Chỉ là, lời nói này, làm sao nghe được kia khó chịu đâu. Lúc này, La Tranh cũng là thần sắc lạnh lùng xuống đến. Diệp Nam Hiên, nơi này là huyết La Thánh Vực, không phải ngươi Đại Vũ Thánh Vực. Nói nhảm, ta cũng không phải không biết. Diệp Nam Hiên lúc này cãi lại nói, cho ta bước lại nhảy cái gì. Ngươi Tu La Điện nếu là tại Đại Vũ Thánh Vực, ta cũng liền không chạy xa như thế tới tìm ngươi. Lúc này, La Tranh sắc mặt dần dần băng lãnh. Ngươi cũng đừng nói, ngươi hai cái con dâu là mị tộc người, ngươi căn bản không biết, cái này lời lừa gạt quỷ, quỷ đều không tin. Diệp Nam Hiên lần nữa nói đi, mị tộc ở nơi nào? Có phải là tụ tại ngươi nhóm Tu La Sơn? La Tranh ánh mắt âm trầm nhìn về phía Diệp Nam Hiên, khẽ nói, không hổ là Tần Trần đồ đệ, kiêu ngạo thật lớn, ngươi sư tôn hiện tại danh thịnh một lúc, ai cũng không để vào mắt sao. Hài nhi của ta hai vị phu nhân, đều là nhân loại, căn bản không phải cái gì mị ma. Các người bắt hai cái mị ma, giết ta La Tranh con dâu, liền đến huyết La Thánh Vực nói xấu ta Tu La Điện. Thật cho là ta Tu La Điện dễ khi dễ. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên lúc này trừng lớn hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem La Tranh. Người nha, quả là hội biên, thật hắn không muốn mặt. Nam Hiên, lúc này, hậu phương một thanh âm vang nổi lên, Tần Trần thân ảnh, tại thời khắc một bước đi ra. Cho tới giờ khắc này, La Tranh mới phát hiện, thân tại địa phương này, không chỉ là Thông Thiên Tông người. Tần Trần, La Tranh nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, hài nhi của ta La Trấn, năm đó ở Đại Vũ Thánh Vực bị giết, không phải ngươi Tần Trần hành vi, là có người cố ý vu oan, cái này hiển nhiên là ma tộc hành vi. Ta Tu La Điện nếu là hợp tác với ma tộc, hài nhi của ta sao lại bị giết? Tần Trần còn chưa mở miệng, La Tranh đã là dẫn đầu nói. Nói có đạo lý, Tần Trần thân trên cửu anh, đứng chắp tay, nhìn về phía La Tranh, chậm rãi nói, ngươi cái này nói. Ngược lại là nhắc nhở ta, khả năng La Tranh cũng không chết. Lời này vừa nói ra, La Tranh ánh mắt lấp lóe. Cái này hỗn đản, Tần Trần nhìn về phía La Tranh, ánh mắt thanh tịnh, chậm rãi nói, ta chỉ hỏi một lượt, mị ma ở nơi nào. La Tranh nghe đến lời này, quát ta căn bản không biết rõ mị ma ở nơi nào, càng không có hợp tác với bọn họ. Trả lời sai lầm, Tần Trần lúc này, nhìn thoáng qua Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên lúc này hiểu ý, giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng. Tại thời khắc vang nổi lên, kia La Vân Miểu một đầu cánh tay, tại thời khắc trực tiếp bị chặt xuống. Tiên huyết phun ra, La Vân Miểu lúc này kêu thảm một tiếng. Cha, nhìn đến nhi tử một đầu cánh tay bị chặt đi xuống, La Tranh lúc này sắc mặt xích hồng, phẫn nộ quát Tần Trần, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này, Tần Trần liếc La mở một mắt, chậm rãi nói, chính là muốn khi dễ ngươi, ngươi có thể như thế nào? Ngươi, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Chậm rãi nói, nghĩ đến La Tranh điện chủ Tu La Điện, mất đi hai cái nhi tử cũng không có gì. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mị ma cùng Tu La Điện cấu kết, kia mị ma nhất tộc gả cho Tu La Điện thiếu chủ nữ tử, tại mị ma tộc bên trong, thân phận chắc chắn không thấp. Nếu như giết hai nữ tử này, không biết rõ mị ma có thể hay không nhịn được. Tần Trần nhìn về phía Diệp Nam Hiên, cười nói, đồ nhi, thử nhìn một chút. Vâng, Diệp Nam Hiên gật đầu, chính là để đao chém ra. Tay nâng, đao rơi. Khanh, chỉ là, ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng leng keng đột nhiên vang nổi lên. Đại địa tựa hồ bị xé nứt, một thân ảnh tại thời khắc, đột nhiên xuất hiện, bàn tay vỗ mà ra, lại là trực tiếp đem Diệp Nam Hiên đao mang chém vào. Diệp Nam Hiên lúc này lông mày nhíu lại, thần sắc cẩn thận nhìn về phía trước. Tại đó, chỉ thấy được một bóng người xinh đẹp xuất hiện, đứng tại sơn môn trước một tòa nổi lên nham thạch phía trên. Đó là một nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi niên kỷ nữ tử, một bộ hỏa hồng trường sam, thân thể ưu nhã, dung nhan càng là nói không ra giống như đúc, khá có thành thục nữ nhân phong vận động lòng người. Nhìn một cái, mang cho người ta cảm giác, càng nhiều hơn chính là làm người ta trong lòng khô nóng, khó dùng áp chế. Mỹ nữ, Diệp Nam Hiên lúc này mỉm cười nhìn về phía nữ tử kia, nói, Mỹ nữ, làm gì ngăn ta? Chỉ là lúc này, nữ tử lại là một đôi mắt, lạnh buốt nhìn chằm chằm Diệp Nam Hiên, sát khí cơ hồ là thực chất hóa phóng thích mà ra. Thả Mỹ Huyên, Mỹ Y, nhàn nhạt lời nói, mang theo làm người sợ hãi uy hiếp sát khí. Mỹ nữ, hỏa khí kia đại làm cái gì? Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, ngươi nhìn La Tranh điện chủ con dâu của mình, chính mình cũng không khí, ngươi khí cái gì? Ta lặp lại lần nữa, thả Mỹ Huyên, Mỹ Y. Nữ tử âm thanh mang theo sát khí, lão tử cũng nói cho ngươi, không có khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Nam Hiên lúc này nhất đao lại lần nữa chém ra. Nữ tử kia tại thời khắc, lại là trực tiếp vào tới Diệp Nam Hiên thân trước. Ngươi ngăn được ta sao? Diệp Nam Hiên lúc này một cỗ khí thế bạo phát, hai tay cầm đao, nhất đao trực tiếp chém xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang nổi lên. Nữ tử thân thể, tại thời khắc lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hãi nhiên. Diệp Nam Hiên lại là lạnh lùng nói, mới vừa rồi bị ngươi ngăn lại, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ngăn ta rồi. Lúc này, La Tranh cũng là thần sắc nhất biến. Diệp Nam Hiên cái này là thiên thánh đế thực lực, kẻ này thế mà đi đến thiên thánh đế cảnh giới. Ta nói, Diệp Nam Hiên lúc này, bàn tay uốn cong, đao phong dây lát ở giữa vạch qua Mỹ Huyên, Mỹ Y hai người cái cổ. Phốc phốc, tiên huyết phun ra, hai thân ảnh, lúc này từ trên cao rơi xuống đất, hóa thành thi thể. Nữ tử kia thấy cảnh này, nhất thời ở giữa hai mắt xích hồng. La Tranh, ngươi hỗn trướng, nữ tử trực chỉ La Tranh, phẫn nộ quát ngươi. Lúc này, La Tranh cũng là thần sắc khó coi, tần trần đến, là hắn biết, chuyện này, không có khả năng thiện. Cùng ma tộc hợp tác, có thể nói là bảo hổ lột da. Mà tần trần cũng không phải tùy ý có thể trêu chọc chủ. Diệp Nam Hiên lúc này lại là bàn tay nhất chỉ, nhìn về phía nữ tử kia, cười nói, chết cái này hai cái không quan hệ, ngươi cũng là ma tộc người đi, bắt ngươi, nhìn xem mị ma có thể hay không ngồi được vững. Diệp Nam Hiên một câu rơi xuống, bàn tay vung lên. Đao mang dây lát ở giữa hóa thành một tấm võng lớn, phô thiên cái địa, tại thời khắc trực tiếp oanh kích mà ra. Nữ tử sắc mặt khó coi, lúc này hai tay mảnh khảnh 10 ngón đung đưa, đạo đạo thánh lực, dũng động mà ra. Những cái kia thánh lực, hội tụ thành một giải lụa, nằm ngang ở nữ tử thân trước. Có thể là lưới lớn trực tiếp rơi xuống thời điểm, thất luyện dây lát ở giữa tan rã. Viên mãn thánh đế a. Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, đáng tiếc lão tử đã là thiên thánh đế. Nhất đao chịu y, chân nhiếp tứ phương, thiên thánh đế thực lực, há lại là viên mãn thánh đế có thể so sánh với. Vào giờ phút này, nữ tử thân bên trong nhất đao, vết thương tiên huyết cuồn cuộn lưu ra. Kia tiên huyết nhan sắc, cùng nhân tộc hiển nhiên bất đồng. Thật đúng là mị ma nhất tộc, Diệp Nam Hiên cười nói, La Tranh, lần này, liền không nên nói dối, không có ý nghĩa gì. Lúc này, La Tranh thần sắc khó coi. Tại bên cạnh người mấy vị điện chủ, cũng là sắc mặt biến đổi khó lường. Tần Trần quá mức trực tiếp, bắt La Vân Miểu cùng La Tử Ngạn hai người, liền như vậy đi thẳng tới Tu La Điện, không cho hắn nhóm một tơ một hào thời gian chuẩn bị. Cái này để hắn nhóm căn bản không thể nào ứng đối. Lúc này, như thế nào? Trực tiếp vạch mặt sao? Có thể là, Thông Thiên Tông người cũng tại địa phương này. Nhưng là không vạch mặt, Tần Trần lại như thế nào hội từ bỏ ý đồ? Dù sao đều là cần một chiến. Tu La Điện đệ tử nghe lệnh, lúc này, La Tranh phẫn nộ quát Tần Trần khinh người quá đáng, ý đồ chiếm đoạt ta Tu La Điện, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, các đệ tử, theo ta một chiến. Vâng, vâng, vào giờ phút này, Thao Thiên gầm thét âm thanh, xông xáo Tu La Điện nội ngoại. Thấy cảnh này, Liễu Thông Thiên thở dài, giết, Liễu Thông Thiên bàn tay vung lên, Thông Thiên Tông võ giả, tại thời khắc trực tiếp xung phong tiến nhập. Song phương đại chiến, vừa chạm vào tức mở, mà lúc này, hậu phương, đến từ tứ đại thánh vực đám võ giả, lại là tuyệt không động thân. Cái này là Tần Trần cùng Liễu Thông Thiên ước định, Tu La Điện, từ Thông Thiên Tông cầm xuống. Lúc này, Diệp Nam Hiên từng đao chém ra, kia phong vận 10 phần nữ tử, tại thời khắc thân bên trên miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Mà Tu La Điện rất nhiều thánh đế, đều là bị Thông Thiên Tông thánh đế cuốn lấy. Liễu Thông Thiên càng là trực tiếp ứng đối La Tranh điện chủ. Không có người có thể giúp được nữ tử kia. Tần Trần đứng tại cửu anh thân bên trên, nhìn xem sơn mạch nội ngoại giao chiến, từ từ nói, Nam Hiên, đem người mang tới. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên dây lát ở giữa bạo phát, một cái lắc mình, xuất hiện tại nữ tử kia thân sau, một chân không lưu tình chút nào đá ra, không có một tia yêu hương tích ngọc ý tứ. Bành, nữ tử thân thể, giây lát ở giữa như nhất khối tảng đá, rơi xuống trên mặt đất, rơi tại Tần Trần thân trước cách đó không xa, một ngụm máu tươi phun ra, quỳ dạp trên mặt đất, giấy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên, có thể là căn bản vô pháp đứng dậy. Mị ma ở nơi nào? Tần Trần nói thẳng, ngươi, nằm mơ, nữ tử âm tàn nói, Tần Trần, ngươi hội chết không có chỗ chôn. Không cần ngươi nhọc lòng ta thế nào chết, ngươi nên nhọc lòng chính ngươi thế nào chết. Lúc này, Tần Trần một bước đến nữ tử thân trước, hơi hơi ngồi xuống, ngón tay nhẹ điểm nhẹ tại nữ tử kia nhất đạo miệng vết thương vị trí. Máu tươi chảy xuôi không chỉ ở giữa, Tần Trần ở giữa, từng tia thánh lực ngưng tụ. Ta nhìn ngươi nhóm mị ma nhất tộc, cùng nhân loại chênh lệch cũng không tính lớn, ta trước đây là một vị đan sư, đối với võ giả thân thể hiểu rất rõ ràng, võ đạo một đường, có rất nhiều cần chịu được thống khổ, đan sư thống khổ này cũng là cần phân cấp bậc. Ta đồng dạng đem thống khổ phân vì 18 cấp, qua nhiều năm như vậy, chưa có người có thể tiếp nhận đến 12 cấp, ta liền dùng 12 cấp thống khổ đến hỏi ngươi. Tần Trần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một tia thánh lực chảy vào đến nữ tử thể nội. Khoảnh khắc ở giữa, nữ tử thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, nổi gân xanh, cả cái người tại thời khắc đều là co rút đứng dậy. Trong tích tắc, toàn thân phủ đầy đau đớn, trái tim của nàng tựa hồ bị từng giờ từng phút cắt chém. Hồn phách của nàng tựa hồ bị từng mảnh xé mở. Nhục thể của nàng phảng phất là bị hàng vạn con kiến gặm ăn. Kinh khủng đau đớn, cơ hồ là chiếm đoạt nàng thân thể, có thể là hết lần này tới lần khác, ý thức của nàng còn là rất rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Tần Trần lúc này lần nữa nói, mị ma nhất tộc, ở nơi nào? Nữ tử lúc này, biểu tình khoa trương đến dữ tợn, chăm chú cắn chặt răng. Lúc này, đám người đứng tại Tần Trần bên cạnh, thấy cảnh này, đều là nội tâm một trận phát lạnh. Tần Trần ép hỏi thủ đoạn, nhìn như nhu hòa, có thể là nhìn nữ tử này thống khổ bộ dáng, loại kia đau đớn, cho dù là thánh đế, chỉ sợ cũng là khó dùng tiếp nhận. Ở đâu? Tần Trần đầu ngón tay, lực lượng từ từ ngưng tụ. Nữ tử lúc này đau đớn nói không ra lời, ngón tay chậm rãi nâng lên, chỉ về Tu La Điện hậu phương Tu La Sơn. Tần Trần lúc này dừng tay, sớm một chút nói liền là. Tần Trần thản nhiên nói, tội gì bị cái này tội. Ngày đó ứng đối huyết khuê nhất ba người, Tần Trần cũng không có nghiêm hình tra tấn, bởi vì thời cơ còn chưa thành thục, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên những này người, cũng không thể đối kháng ma tộc. Nhưng là hiện tại, thời cơ đã thành thục, Tần Trần bàn tay vung lên, chậm rãi nói, Tu La Sơn bên trong. Từng tấc tìm. Vâng, Diệp Nam Hiên lúc này gật đầu, mà lúc này, đại quân còn không động thân. Đột nhiên, từ kia Tu La Sơn bên trong, Tu La Điện hậu phương sâu chỗ, nhất đạo đạo khí tức kinh khủng, thăng thiên mà nổi lên. Tần Trần lúc này ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên, chậm rãi cười cười nói, nhìn đến, không cần phải đi tìm bọn hắn. Chương 2200, Mị Đế hiện thân.